Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Can Yêu Nghiệt tập 37. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Can Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 821. Chưa từng gặp. Trong khi lẩm bẩm, hắn bước vào một quán trọ. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng hừ nhẹ. Bà cô Tịch Linh cũng ở quán trọ này, nửa đêm đói bụng, định ăn cơm hay sao? Một cái bàn cách đó không xa, đám người Diệp Thanh Sơn cũng có mặt. Bọn họ đều là đại lão gia, sau khi xong việc, trả công thu tiền thì mới có thời gian để thả lỏng. Tất cả đều hào sảng và uống rất nhiều. Tịch Linh chạy tới liếc mắt nhìn Triệu Bân. Kẻ kích nổ có phải là ngươi hay không? Lời này nói ra người ngoài có thể không hiểu, nhưng Triệu Bân thì hiểu. Tịch Linh chắc chắn đã biết, hắn đi tìm Mộng Điệp, có lẽ cũng biết Qua Đô bị bay ra phố. Động tĩnh lớn như thế, muốn giấu cũng không giấu được. Không có phải ta. Triệu Bân thành thật trả lời. Tịch Linh liếc mắt nhìn Triệu Bân. Vậy thì xem như là ngươi may mắn. Lần sau gặp lại. Triệu Bân nhanh chóng rời đi, chỉ muốn tập trung nghiên cứu chiếc vòng cổ. Tịch Linh phòng má, đêm khuya cũng không ngăn được người đi dạo phố. Cách đó không xa, mấy người Diệp Thanh Sơn đều mỉm cười lắc đầu. Bọn họ sao không biết tâm ý của cô gái nhỏ. Nhưng tên tiểu võ tu kia chỉ là khách qua đường, lai lịch bí ẩn, chắc chắn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Triệu Bân vừa tới cửa phòng, liền thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, một thanh niên bước ra ngoài. Không phải là thanh niên áo đen hay sao? Cũng thật là có duyên. Cùng nhau tới Thanh Lâu, cùng tới tiểu viện của Mộng Điệp. Không ngờ ngay cả quán trọ cũng là hai phòng cạnh nhau. Bởi đạo hữu này, chúng ta hình như là từng gặp nhau thì phải. Thanh niên áo đen nheo mắt lại, đặc biệt là mắt bên phải, còn đang lóe lên tia sáng kỳ dị. Một câu đạo hữu này của hắn ta khiến toàn thân Triệu Bân nổi da gà. Hắn rất sợ kẻ này, cùng với ngọn lửa ma luân. Khoảng cách gần như thế, tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Chưa có từng gặp qua. Triệu Bân thản nhiên nói một câu rồi đẩy cửa phòng. Thanh niên áo đen khẽ cau mày. Hắn ta nhất định đã từng gặp qua Triệu Bân, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được. Thiền nhãn bên phải của hắn sắp phục hồi rồi. Lúc cánh cửa đóng lại, ánh mắt Triệu Bân cũng lóe lên. Đây không phải là một tình tốt. Đóng cửa phòng lại, Triệu Bân khoanh chân ngồi, lấy sợi dây chuyền ra. Giữa ánh nến bập bùng, hắn xoay tới xoay lui để xem. Tập trung sự chú ý vào tinh thạch hình giọt lệ được treo nơi đó. Hạt giống tạo hóa rung lên dữ dội. Vì thứ này, tới tận bây giờ vẫn giữ tình trạng đó. Lão bảo bố gì? Triệu Bân khẽ hỏi. Hắn lấy tinh thạch xuống, giơ lên mắt trái để xem. Tinh thạch trong suốt sáng ngời, nhưng ngoài ánh sáng của nó thì chẳng có gì thần kỳ. Cẩn thận nhìn lại, bên trong dường như có mây mù lượn lờ, thì thoảng lại có làn khói bay lên. Nhìn lâu thêm chút, tinh thần lại hoảng hốt. Nhìn thêm chút nữa, mắt trái đổ máu. Nó đang bào mòn động lực của đôi mắt. Triệu Bân vội vàng xoay đi. Nhìn mới mấy lần, tổn hại động lực. Nó cũng quá là kỳ dị. Suy nghĩ rất lâu, hắn mới tìm ra được chút manh mối. Có lẽ do đạo hạnh quá yếu kém, tinh thạch lại cấp bậc cao. Nhìn xuyên qua thì bị cắn trả là chuyện hiển nhiên. Cũng như lúc hắn muốn nhìn qua quan tài của vua mang vậy. Mau bóp nát nó đi. Đột nhiên có một giọng nói lọt vào tai, khiến hắn đứng bật dậy. Giọng nói vang vọng từ nơi xa xôi, không biết là ai nói, cũng chẳng biết là nam hay nữ. Mọi thứ trở nên quỷ dị hơn rất nhiều rồi. Có ma quỷ gì ở đây? Khi đang hút quản thì hạt giống tạo hóa lại chợt nhảy ra khỏi đàn hải, đảo một vòng quanh tinh thạch. Sau đó hắn nghe thấy tiếng răng rắc, tinh thạch vỡ vụn, những mảnh vỡ nhỏ dần dần rơi xuống rồi hóa thành tro bụi, chỉ có vần sáng màu xanh hòa vào hạt giống tạo hóa. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong một cái nháy mắt. Khi Triệu Bân kịp phản ứng thì hạt giống của tạo hóa quay trở về đàn hải của hắn. Thế nhưng hạt giống tạo hóa được vần sáng xanh hòa vào đã có một sự thay đổi rất lớn so với trước đó. nó xuất hiện một vết rạn, khiến Triệu Bân chợt ngẩn người. Nguyệt Thần từng nói, hạt giống tạo hóa này mất 500 năm mới mọc rễ, 500 năm mới nảy mầm. Thế mà vần sáng xanh lại có tác dụng thần kỳ tới như thế hay sao? Đang sững sờ, thì mầm tạo hóa nhỏ đã rung rẩy vươn lên. Sau đó là luồng sinh khí dồi dào mãnh liệt tuôn trào ra, nhanh chóng hòa vào đan hải, chạy dọc theo tứ chi bách hải lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch. Mỗi một ngõ ngách trong người, thậm chí là từng lỗ chân lông cũng được tinh khí bao phủ. Nhất là đan hải, chân nguyên cứ như biển rộng mênh mông. Sóng to gió lớn, đục vỡ nứt đan hải của hắn, khiến hắn phải hét lên một tiếng đau đớn. Ngoài ra còn có võ hồn, cũng không thoát khỏi sự kỳ diệu này. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ được thanh lọc, tinh khiết tới mức tận cùng. Chưa hết, vì linh khí tuôn trào trong người, khiến nội thương cũng được chữa trị chẳng còn tổn thương gì. Không còn sự mệt mỏi, cái người dồi dào sức sống, cũng đẩy tu vi của hắn lên chân linh đỉnh phong. Sự lột xác kéo dài tới một tiếng đồng hồ mới dần dần biến mất. Trôi tạo hóa yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm đó. Khi thì rung lên như đang vui vẻ, mỗi lần rung lên thì lại có linh khí tuôn trào ra, đợt nào cũng nhiều như cơn đại hồng thủy. Triệu Bân thở hắt, cuối cùng hắn cũng đã kiểm soát được. Dưới ánh nến, hắn nhìn vào trong khí lực, cũng dõi mắt nhìn khắp người. Tất cả đều trở nên nóng bỏng. Sống mười mấy năm ở trên đời, đây là lần đầu tiên hắn thấy sức mạnh của sinh mệnh dồi dào như thế. Khí lực, tinh lực vô hạn, khiến hắn bất giác nghĩ, dù tu vi chỉ ở cảnh giới chân linh, thì hắn vẫn đủ sức sống tới mấy trăm năm. Đó chính là khí tạo hóa. Triệu Bân thì thào, nhìn lại thì chỉ là khí tức tuôn trào khi tạo hóa nảy mầm. Không phải là khí tạo hóa. Nếu Nguyệt Thần tỉnh lại chắc chắn sẽ trả lời như thế. Khí tạo hóa thực sự có sức mạnh cực kỳ to lớn, còn tinh khí tràn ra khi tạo hóa nảy mầm. Khí sinh linh đó chỉ là hơi thở của nó, có chứa một lượng nhỏ của khí tạo hóa mà thôi. Còn vần sáng xanh kia thì hẳn là một vật nghịch thiên nào đó. Hơn nữa, nó có tác dụng với tạo hóa. Lần đầu dạo thanh lâu, đúng là không uổng công mà. Triệu Bân cầm sợi dây chuyền, duyên phận là thứ không thể nói rõ thành lời. Ai ngờ được trong thanh lâu lại chất chứa bảo bối như thế. Tạo hóa mọc rễ nảy mầm không nói, còn chữa khỏi nội thương. Thế thì việc cứu Mộng Điệp thoát khỏi thanh lâu sẽ có xác suất thành công lớn hơn nhiều. Ít nhất, hắn có thể sử dụng hết sức chiến đấu. Nghĩ thế, hắn lại nhìn chồi tạo hóa. Mọc rễ nảy mầm, đã có tác dụng bá đạo tê thế. Một ngày nó lớn thành cây thần tạo hóa, thì sức mạnh đáng sợ tới bực nào. Các Nguyệt Thần cũng xem trọng nó như thế. Nó lại lớn lên trong đan hài của hắn, thì là vinh hạnh to lớn tới bực nào. Sau này chắc chắn sẽ còn rất nhiều cơ duyên. Rất lâu sau hắn mới thu thần, kéo bàn ghế, dành ra một khoảng trống, rồi dùng thuật thông linh. Đã mấy ngày, không biết Đại Bằng khỏe lại hay chưa. Tiếc là thuật thông linh vẫn không hiệu quả. Rõ ràng nơi đó vẫn có một tấm chắn của lực lượng bí ẩn. Thử rất nhiều lần, không biết tại sao, hắn chỉ biết rằng Đại Bằng vẫn còn sống. Tao mong là người không sao. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, lấy dụng cụ để vẽ bùa. Đã hứa sẽ dẫn Mộng Điệp trốn, nhất định sẽ thực hiện. Thời gian 3 ngày đủ để hắn chuẩn bị. Bùa chú là thứ không thể thiếu. Dù sao hắn cũng không biết Sông Vong Xuyên có xa nơi này lắm hay không. Dưới ánh trăng, tiếng gào thét trống to vang lên ở một mảnh sân nhỏ. Hòa Đồ vừa mới tỉnh, đang nằm trên giường kêu la oai oái, hai mắt đỏ tươi, mặt mũi dữ tợn, bị nổ cho quá thảm, lại còn làm hỏng mất chuyện tốt. 35 vạn lượng mua hoang lại khiến hắn ta và tộc Ám Dạ trở thành trò cười của mọi người. Chuyện này còn sôi máu hơn cả lần bị gài bẫy ở thành Vong Cổ. Thành chủ Thịnh Minh Nguyệt đã đóng cửa thành, đang tìm kiếm hung thủ. Bên giường, trưởng lão Ám Dạ thản nhiên nói, gương mặt già nua, không thể nói là hòa nhã. Nói là tìm hung thủ, nhưng cũng chỉ lượn lờ vòng vòng thế thôi. Có trời mới biết được, ai là kẻ bay ra trận này. Làm thế chẳng khác gì mò kim đáy biển. Có trách, thì trách thiếu chủ nhà họ quá hống hách, quá ngông cuồng. Chắc chắn đã đụng chạm tới khá nhiều người, nên mới bị người ta đâm cho một đau. nói thẳng ra là đáng đời. Gương mặt già nua của hai trưởng lão ám dạ cũng tái mét. Cứ chờ xem, chắc chắn khi quay về gia tộc, lão tổ sẽ chửi cho một trận. Hơn nữa sau này đi tới nơi nào cũng không thể tránh được việc bị người ta mỉa mai châm biếm. Ai bảo tộc ám dạ bọn họ có một thiếu chủ nổi tiếng như thế. Cả tộc cả họ đều được nhờ. Qua đồ đang nổi giận lại không nghĩ như vậy. Bây giờ trong đầu chỉ có mỗi hung thủ. Chẳng những phải tìm ra hung thủ mà còn phải giết chết cả gia tộc hung thủ. Ít nhiều cũng là thiếu chủ gia tộc lớn, chưa từng phải chịu ấm ức như thế. Tên đó đã khỏe lại thì chắc chắn vẫn cực kỳ bá đạo. Vấn đề ở đây hắn ta không thiếu tài nguyên tu luyện, cũng chẳng thiếu đan dược chứa thương. Trời tờ mờ sáng, hắn đã ra khỏi nơi ở, một tay cầm thanh kiếm. Một người một kiếm lao ra đường cái, đôi mắt màu đỏ tươi chất chứa sự tàn bạo và khát máu. Nhìn người nào cũng thấy giống hung thủ. Ai kìa kìa, mới còn đêm mà khấu rồi hả? Bóng người qua lại tấp nập trên đường cái, tiếng âm thầm tặc lưỡi không ít. Tặc lưỡi vì hành động hùng hồ của thiếu chủ ám dạ. Tặc lưỡi vì tên này hồi phục sức khỏe quá nhanh. Đúng là người của gia tộc lớn. Tài lực vật lực nhiều vô số. Nếu là cảnh giới quyền dương bình thường, bị nổ thảm như thế, chắc chắn phải tốn 10 ngày nửa tháng mới có thể khá lên. Là kẻ nào? Qua đồ tức giận gào lên. Như thế suốt cả đoạn đường. Thành chủ Thành Minh Nguyệt mở một mắt nhắm một mắt. Cứ để Qua Đô trút giận một chút. Sau lưng trưởng lão âm thầm bảo vệ Qua Đô cũng nghĩ như thế. Có lẽ chỉ có vậy thì thiếu chủ nhà họ mới thoải mái hơn. Còn thế diện, từ tối qua đã mất sạch rồi. Chỉ mong Qua Đô trải qua chuyện này sẽ chín chắn được một chút. Nhưng người trên đường lại không nghĩ như thế. Đi khắp nơi tìm hung thủ, lại còn tìm với cách này. Chắc là đầu óc Qua Đô bị ống nước. Có thằng ngu mới đứng ra thừa nhận. Sáng sớm tinh mơ ầm ĩ như thế, hắn ta lập tức biến thành thứ tôm tép nhại nhép trên đường. Là cái kẻ nào? Sáng sớm đường cái Thành Minh Nguyệt trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều vì sự xuất hiện của Qua Đô. Chẳng có người nào để ý, cũng chẳng có ai ngu ngốc chạy tới tìm việc để làm. Giờ người thần có tới, hắn còn chẳng nhận ra. Ai đụng tới thì kẻ đó xui xẻo, tốt nhất là né càng xa càng tốt. Nghiêm Khang thì lại nhàn rỗi, đẩy cửa sổ khách điếm, cũng như bao người khác, thảnh thơi thưởng thức màn kịch được hắn ta chấp bút. Cuối cùng Triệu Bân cũng đặt bút vẽ bùa xuống, đẩy cửa sổ ra. Ánh mặt trời buông xuống, luồng khí tươi mát ập vào, xua tan sự mệt mỏi của hắn sau một đêm không ngủ. Nhìn lại bàn, nhận sách bùa chú được sắp xếp chỉnh tề nơi đó đều là thành quả của hắn. Đủ để dùng rất lâu. Một điểm không được hoàn hảo là cấp bậc của bùa chú quá thấp. Ít nhất không bằng thứ Nghiêm Khang dùng tối qua. Nghĩ thế thì hơi hối hận. Hắn là người đầu tiên tới đó, lẽ ra phải giấu bùa trước. Dán đầy giường. Tuy cấp bậc có thấp, nhưng mà hơn về số lượng có thể nổ chết Qua Đô. Nhưng làm thế, hắn chắc chắn sẽ bị lộ. Để mở cấm chú của bùa nổ thì cần chân nguyên. Hắn dám lộ chân nguyên chắc chắn sẽ bị thanh niên áo đen phát hiện. Nổ chết Qua Đô là thật, nhưng hắn cũng sẽ bị thanh niên áo đen nhắm vào. Không cẩn thận, có khi còn bỏ cái mạng lại. Tiếng hét đầy tức giận thì thoảng lại vang lên. Cũng trông thấy bóng dáng Qua Đô. Cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy gương mặt dữ tợn không sao tả nổi. Cầm thanh kiếm cứ như một kẻ điên. Vết thương bị nổ đêm qua đã không còn. Triệu Bân nghĩ tên đó bị nổ thảm như thế là do không kịp phòng bị. Nếu dùng chân nguyên hộ thể trước, có khi đã không mất mặt tới như thế. Trong lúc nói chuyện, Hòa Đồ đi tới gần đó, đi tới đầu gào tới đấy. Triệu Bân lấy Long Uyên ra, thầm nghĩ xem có nên tặng Hòa Đồ một kích tuyệt sát hay không. Hòa Đồ bây giờ đang ở trạng thái cực kỳ nổi giận, cũng không hề đề phòng. Hắn đủ tự tin có thể giết Qua Đô trong nháy mắt. Nhưng chưa kịp ra tay, thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đầu Qua Đô đột nhiên bốc lên một ngọn lửa đen ngòm. Triệu Bân giơ tay lên, nhìn sang cửa sổ phòng bên cạnh. Dù nó không mở ra, nhưng cũng có một khe nhỏ. Dường như hắn có thể trông thấy thanh niên áo đen, đứng trước cửa sổ. Ngọn lửa màu đen chính là kiệt tác của hắn. Mở thiên nhãn, với khoảng cách đó tất nhiên sẽ nhắm rất chuẩn. Vấn đề ở chỗ rất khó đề phòng. Hơn nữa, cũng chẳng biết là kẻ nào đã ra tay. Tiếng hét thảm thiết qua đồ nghe thật thê lương. Người trên phố chợt lặng đi. Đang yên đang lành, tại sao lại bốc cháy như thế? Tiêu chủ! Trưởng lão âm thầm bảo vệ qua đô, vội vàng chạy tới. Mọi người trên phố đều giật mình. Bọn họ cũng không ngờ điều đó sẽ tới. Không ngờ lại có người hành hung ngay trên đường cái như thế. Hoa đồ ôm đầu, tiếng kêu rên thảm thiết. Là ma luân quyết tới hay sao? Trưởng lão tộc ám dạ thấy ngọn lửa màu đen thì chợt biến sắc. Có vẻ như biết được bí thuật là gì. Thế gian này có một loại đồng tử cực kỳ quý dị, được gọi là mắt ma luân. Là cấm thuật bẩm sinh, hay có thể gọi mắt ma luân là cấm thuật di truyền, cũng có thể gọi nó là ma luân huyết tế. Trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy, mục tiêu sẽ bị tấn công mà không cần báo trước. Ngọn lửa màu đen không thể bị dập bởi thuật pháp bình thường, bởi vì nó không phải là ngọn lửa thực. Khi bốc cháy, thì không đốt sạch sẽ không tắt. Nhưng loại mắt đó đã biến mất cả ngàn năm nay. Không ngờ nó được truyền thừa tới ngày hôm nay. Hơn nữa, thiếu chủ nhà họ lại trúng chiêu. Cố nhịn nghe. Trưởng lão ám dạ quyết định thật nhanh. Một kiếm cắt đứt da đầu qua đô. Dù ngọn lửa ma luân khó dập, nhưng nói thẳng ra cũng dễ giải quyết. Chỉ cần ngăn cách vật với ngọn lửa là được. Cháy tới đâu thì chém tới đó. Cố may bọn họ tới đúng lúc, ngọn lửa vẫn chưa có lan rộng. Nếu không, sẽ chẳng đơn giản là lột da đầu nữa. Phải cắt cả nửa đầu cũng nên. Ngọn lửa sẽ cháy mãi, cho tới khi vật thể bị đốt thành tro mới thôi. Có thể thấy, người ra tay chọn vị trí cũng khá ranh ma. Nhắm vào cánh tay hoặc chân thì sẽ dễ hơn. Ít nhất không phải đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Châm lửa trên đầu, không cẩn thận chắc chắn phải bỏ mạng. Nhưng dù thế nào, nếu đã không biết cách dập lửa, thì cắt thịt để ngăn cách ngọn lửa vẫn là cần thiết. Đau thì đau, nhưng đỡ hơn là mất mạng. Hoa đồ kêu la thảm thiết, âm thanh trở nên thê lương hơn rất nhiều. Da thịt bị xẻo ngay trên đầu. Thấy cả sọ, làm sao không có đau cho được. Chẳng những đau mà còn đáng sợ. Đứng rất xa đã có thể trông thấy hộp sọ lành lạnh của hắn ta. Ốc và máu tươi chảy xuống những góc cạnh của gương mặt. Nó vốn đã hung tàn, cộng thêm máu và thịt lại càng dữ tợn hơn bao giờ hết. Ai không biết, tưởng là lệ quỷ chạy lên từ địa ngục. Nhìn lại lớp da bị cắt bỏ kia, ngọn lửa màu đen vẫn còn bốc cháy. Không thể đốt trụi thì không có ngừng, cho tới khi lớp da thành tro tàn, nó mới chính thức yếu dần đi. Cắm thật bá đau thiệt. Người đứng xem thầm cảm thấy hoảng hốt. Mắt ma luân trong truyền thuyết quả là khủng bố. Trong chớp mắt, không biết bao nhiêu người phải rùng mình, thấy sống lưng lành lạnh. Nếu người đánh lén lệch một chút, nhắm sang người nào đó đang có mặt tại hiện trường, thì có lẽ sẽ thảm hơn qua đồ rất nhiều. Có đồ mắt đó thì giết người trở nên dễ dàng quá. Cầm thuật đáng sợ đều có cái giá kèm theo. Ma luân quyết tế không phải là thứ tùy tiện là dùng được. Nếu mà làm đối thủ bị thương 1.000 á, thì cũng tự hại mình 800. Nói thế thì cũng không sai. Rất nhiều người lớn tuổi vuốt chòm râu của mình. Khi chẳng ai có thể điều tra được gì, họ vẫn liên tục nhìn lầu các hai bên đường. Nhìn đâu đó chục lần. Mà lần huyết tế cần sử dụng trong phạm vi mắt nhìn thấy, thì mục tiêu mới trúng chiêu. Hay có thể nói người đánh lén không cách nơi này quá xa. Không chừng còn đang nấp trên một lầu nào đó. Không chừng là những kẻ đang xem trò vui. Hay kẻ nào đó đang đi ở trên đường. Cấm thuật này không chỉ bá đạo mà đáng ghét hơn nữa là chẳng thể biết ai đã ra tay. Hơn nữa cũng rất khó đề phòng. Bọn họ nhìn, trưởng lão ám dạ cũng như thế. Bắt hung thủ không khó là mấy. Chỉ cần bao vây chu vi 100 mét xung quanh, sau đó điều tra. Tiếc là bọn họ chắc chắn sẽ không tìm thấy. Còn chưa kịp phong tỏa, thì người ta đã trốn mất rồi. Có ngu mới ở lại chờ bị tóm. Đúng như những gì họ đoán, thanh niên áo đen đã chạy trốn từ lâu. Hoa đô lại hét thảm, ngất ngay tại chỗ. Trưởng lão ám dạ không chần chừ, vội vàng đưa thiếu chủ nhà mình vọt đi mất. Bị cắt mất một lớp da, chạm tới tận xương sọ, vết thương không hề nhẹ. Tốt nhất là đừng ảnh hưởng gì tới thần kinh. Đi mua qua thì bị nổ, đi trên đường thì bị đánh lén. Qua đồ đúng là xui xẻo thiệt. Ngồi á mà, tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi ở nhà, nhảy nhót nhiều sẽ gặp báo ứng. Mới còn đêm, người đó lại nổi lên như một ngọn gió. Chương 827. Mấy thứ này rất là quý. Sau đó là rất nhiều tiếng tặc lưỡi thổn thức. Đúng là đáng thương cho thiếu chủ tộc ám dạ. Đi tới đầu cũng bị chơi cho một vố. Trải qua hai chuyện này, hắn ta trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Chắc là sẽ không tùy tiện đi mua vui nữa. Và cũng sẽ không có như ngày hôm nay. Cầm kiếm gào thét trên đường, chẳng kiêng dè ai. Mắt mà luân à. Triệu Bân thì thào, hắn vẫn còn đứng trước cửa sổ. Kiến thức của hắn vẫn quá hạn hẹp. Đây là lần đầu tiên nghe nói về đôi mắt bá đạo như thế. Thanh niên áo đen lại diễn cho hắn xem một lần. Nếu người trúng chiêu là hắn, thì chắc cũng chẳng dễ chịu gì. Tiếc là Hoa Đô vẫn thoát được một kiếp. Một hồi sóng gió tới nhanh mà đi cũng nhanh. Cuối cùng Triệu Bân mới chuyển tầm mắt, đóng cửa sổ xuống lầu, đặt chân lên đường cái náo nhiệt. Bùa chú hắn đã vẽ xong, phải bổ sung thêm chút thuốc và linh dịch. Con đường bỏ trốn sắp tới sẽ kéo dài khá lâu. Trên đường có rất nhiều tiếng bàn tán. Chuyện của Hoa Đô trở thành một câu chuyện để mọi người bàn ra tán vào lúc trà chiều. Theo miệng lưỡi người đời, sẽ là nổi một lần chưa đủ, cứ phải nổi thêm một lần nữa. Chắc chưa kịp tới Thiên Tông đã nổi tiếng khắp đại hạ rồi. Chỉ cần nhắc tới tộc ám dạ thì nhất định phải bàn về vị thiếu chủ nhà đó. Trong tiếng bàn tán thì có càng nhiều binh vệ đeo đao đi khắp nơi. Thiếu chủ tộc ám dạ bị người ta đánh lén, thành chủ thành cổ Minh Nguyệt nhất định phải làm màu một phen. Diễn biết rõ hung thủ chạy mất dép, nhưng cái gì cần làm vẫn là phải làm. Đang đi thì chợt có một bóng hình xinh đẹp đuổi tới vỗ vỗ vai của Triệu Bân. Không biết là trùng hợp hay cố tình, là Tịch Linh. Dù sao thì họ cũng đi cùng nhau, chỉ có một mình nàng ta mà thôi. Lẽ ra sau chuyến dạo thành lâu đó thì hôm nay nàng sẽ lên đường quay về, nhưng chuyện qua đô bị nổ khiến thành Minh Nguyệt đã đóng cổng lại, chẳng còn người nào ra vào. Bọn họ cũng bị nhốt lại ở trong thành. Tất nhiên Tịch Linh rất vui, nếu không đã chẳng thể dạo phố với Triệu Bân nữa. Lòng người hiểm ác, cầm mà phòng thân. Triệu Bân cười cười rồi nhét khá nhiều bùa cho Tịch Linh. Bùa nổ, bùa tóc hành, cái nào cũng có. Mấy thứ này rất là quý giá. Tịch Linh vội vàng từ chối. Thì cứ xem như là báo ơn cứu mạng đi. Triệu Bân cười cười rẽ vào hiệu thuốc. Ta không khách sáo. Tịch Linh cười cũng bước vào theo. Nói trắng ra thì thế giới này cũng thật nhỏ, đi đâu cũng gặp được người quen. Chẳng hạn như người này, Triệu Bân vừa vào cửa đã trông thấy hắn đang cho tay vào túi và lượn ra ngoài, mắt láo liên. Thì thoảng lại giơ tay chọn ra vài thứ, lật qua lật lại, nhìn xong lại nhét vào túi, động tác cực nhanh, các Triệu Bân có khi còn không bắt kịp. Là Vương Trác, tuy đã dịch dung nhưng vẫn không thể thoát khỏi thiên nhãn của Triệu Bân. Hơn nữa cũng chẳng cần phải dùng tới thiền nhãn. Cặp mắt lát đó có dịch dung thành mắt bình thường thì khí chất của một kẻ thích trộm đồ vẫn rất đặc biệt. Ai cũng có một sở trường riêng. Triệu Bân đột nhiên nghĩ tới câu đó. Chẳng hạn như lão đạo sĩ áo liệm, trộm mộ chuyên nghiệp. Chẳng hạn như Vương Trác, trộm vặt cũng rành. Chẳng hạn như lão râu chữ bát, chào hàng xuân cung đồ cũng rất nhuần nhuyễn, không thua ai. Hình như hắn chẳng có gì đặc biệt. Nếu nhất quyết phải có thì có thể là chạy khá nhanh. Triệu Bân vào thì Vương Trác đi. Trước khi đi, tên trộm còn dương mắt nhìn Triệu Bân, cứ thấy quen quen. Tên đó lại đụng trúng Tịch Linh một cái. Sau khi bị Triệu Bân tóm lại, bùa chú vừa đưa cho Tịch Linh còn chưa cầm nóng tay đã bị người trộm. Bao nhiêu người giàu có không trộm, tiểu cô nương mà hắn cũng có thể xuống tay. Vương Trác ngượng ngùng quay lưng bỏ chạy. Triệu Bân lại đưa bùa chú cho Tịch Linh. Giữ cho kỹ vô. Sao lại có nhiều tên trộm như vậy? Tịch Linh phồng miệng nhét bùa chú thật sâu. Nghe nàng nói chắc cũng không chỉ bị trộm một lần. Đúng là thói đời hiểm ác. Triệu Bân đã vào trong, tập trung càn quét các loại thuốc viên. Nói trộm thì hắn có điều kiện hơn Vương Trác. Là chiếc nhẫn ma trên tay hắn, dù bị phát hiện hay ngăn cản thì cũng không tìm thấy tang vật. Nhưng Triệu Bân luôn ý thức được đạo đức nghề nghiệp của mình. Người ta kinh doanh cũng không dễ dàng gì, chẳng thấy đụng đâu trộm đấy, vẫn phải biết điều. Tịch Linh chưa đi, cũng đi xem xét trông có vẻ rất ra dáng. Với nàng ta mà nói, nơi này bán thứ gì không quan trọng, quan trọng là Triệu Bân đang ở đây. Mua xong thì lại thành người nghèo. Triệu Bân ôm một đống bình ngọc và đống túi thuốc chất lên quầy. Tính sơ sơ, chắc sẽ tiêu hết số bạc đang có. Tu luyện hao tốn tài nguyên, đây là ví dụ điển hình. Lâu rồi mới có một vị khách lớn thế này. Ông chủ cửa hàng vui vẻ ra mặt, cầm bàn tính kỹ cực kỳ thành thục. Khách hàng lớn nghe rất đúng. Mấy thứ Triệu Bân chọn phần lớn đều là thuốc viên và linh dịch. Hắn gom sạch. Đây chẳng phải là cho lão ta kiếm bộn tiền hay sao? Nói ta mua nhiều thế này có được tặng gì không? Triệu Bân cười hỏi. Hàng ở bên đó, khách quản cứ thoải mái chọn thứ đi. Ông chủ cười hờ hớn, chỉ vào kệ bên kia, toàn là mấy thứ không đáng tiền. Lão ta cũng khá biết kinh doanh. Đồ tặng thì chẳng đáng bao đồng, thoải mái chọn cũng thể hiện sự rộng lượng và thoải mái của ông chủ. Ai nghe cũng đều cảm thấy vui. Miếng vải lâu này không tệ, tặng ta đi. Triệu Bân cười cười, tùy tiện chỉ vào miếng vải trên quầy. Cũng không phải là vải lâu gì, mà là một quyển sách cổ. Màu tím rách nát được làm từ da dê. Không biết ông chủ mò đâu ra, lại không nỡ bỏ, mang ra quầy dùng. Với ông chủ, nó chỉ là một miếng vải lâu, nhưng trong mắt Triệu Bân thì chính là bảo bối. Chương 829. Sách cổ da dê màu tím là thứ hắn từng được thấy. Đêm đó sau khi càn quét lên luồng cát, lấy được quyển sách cổ cùng loại, trên khắc rất nhiều đường vân. Nguyệt Thần đã từng xem thử, được vẽ một bản đồ kho báu, chỉ là tấm bản đồ bị rách nát rồi. Sau đó, hắn đi tới hang động Quý Minh, thì sách cổ da dê cũng bị quỷ theo. Hủy cũng chẳng sao, nhưng đường vân trên đó đã nằm gọn trong đầu, có thể thoải mái vẽ ra bất kỳ lúc nào. Bước này có lẽ chính là một góc của tấm bản đồ hoàn chỉnh. Trước đó hắn không để ý. Khi trả tiền mới đột nhiên phát hiện ra. Cũng là bản đồ kho báu, tất nhiên sao có thể bỏ qua được. Muốn lấy nữa hả? Ông chủ cửa hàng lại chợt nhướng mày. Triệu Bân không lấy thì thôi. Hắn đòi lấy, khiến lão ta bất giác, nhìn miếng vải thêm vài lần. Làm ông chủ có một cửa hàng, tất nhiên cũng có sự lanh lợi. Vô duyên vô cớ xin một miếng vải lâu, thì chắc chắn là phải có vấn đề. Không chừng là món bảo bối. Nhưng lão ta cứ nhìn mãi, vẫn không thấy điều gì đặc biệt. Lão biết mới lạ, có lẽ làm vải lâu quá nhiều năm. Những nét vẽ trên đó đã mờ đi rất nhiều. Nhìn kiểu nào cũng chỉ là một miếng da dê cổ vô dụng. Chẳng thể nhìn ra chút manh mối. Lão ta không nhận ra, nhưng Triệu Bân lại thấy rất rõ. Bởi vì hắn có thiên nhãn. Những nét vẽ không còn thấy rõ, hắn lại thấy rõ mồn một. Làm sao vậy? Không nấu cho hả? Đang yên đang lành sao lấy miếng vải lâu? Đây là bảo bối gì hả? Không muốn tặng thì ta đổi thứ khác. Cái gốc thảo dược kia không có tệ nha. Thôi cứ lấy miếng này đi. 500 lượng, ta lấy miếng vải lâu này. Ông chủ chưa kịp nói hết lời, thì có người lên tiếng cắt ngang. Quay nhìn, thì còn ai ngoài tên Nghiêm Khang. Thành cổ Minh Nguyệt đã đóng cửa. Hắn ta hiện cũng bị nhốt lại. Chẳng có gì làm nên đi dạo xung quanh. Đúng lúc gặp được cửa hàng này. Đúng lúc lại nhìn thấy tấm da dê cổ màu tím. Nhìn thì chẳng có gì, nhưng lại chất chứa bí ẩn. Hắn ta cũng có thiên nhãn, tất cũng có thể nhìn ra. Đúng với lời Triệu Bân nói, thế giới quá nhỏ, đi đâu cũng có thể gặp được người quen. Lời vừa dứt, ông chủ cụp mắt xuống lại ngước lên. Là bảo bối thật hay sao? Nếu không lại có hai người đều muốn giành, một người còn ra giá 500 lượng. Miếng vải lâu bây giờ đắt tới thế hay sao? Nhưng tiếc là miếng vải đã được tặng, Triệu Bân nhận và cất đi. Thôi ta chọn trúng mọi người cũng dám giành hả? Sắc mặt Nghiêm Khang chẳng hòa nhã là bao, cực kỳ lạnh lùng. Nếu đã có lạnh ý thì tất nhiên sẽ hành động. Thiên nhãn hắn ta lóe lên ánh sáng màu đen, dùng ảo thuật thiên nhãn với Triệu Bân, hồng dụ hắn giao mảnh da dê cũ. Đây là lần thứ hai hắn dùng ảo thuật với Triệu Bân. Lần đầu tiên chính là lúc ở Vọng Nguyệt Lâu. Thành vòng cổ cũng bị phá. Hôm đó Triệu Bân có thể phá được, thì hôm nay cũng là như thế. Chưa tạo ra võ hồn đã không thể mê hoặc hắn. Huống chi giờ đã có võ hồn ở đây. Cấp bậc ảo thuật của Nghiêm Khang không thấp, nhưng nó vô dụng với Triệu Bân. Có võ hồn, hắn hoàn toàn không thể trúng ảo thuật. Đã có khả năng miễn dịch bẩm sinh. Tới trước được trước, đạo hữu đã trễ rồi. Triệu Bân lạnh lùng, hắn nhận lấy quyển sách cổ màu tím, trả tiền rồi quay đầu bỏ đi. Tịch Linh vội vã đuổi theo. Lúc đi ngang Nghiêm Khang, nàng còn không quên liếc hắn ta một cái. Đi đâu? Nghiêm Khang hừ lên, tiến một bước rồi tung một chưởng. Triệu Bân lập tức quay đầu lại, kéo Tịch Linh ra sau, rồi cũng tung ra một chưởng. Hai chưởng va chạm, phát ra tiếng nổ như sấm. Triệu Bân đứng im lìm, vẻ mặt bình tĩnh. Còn Nghiêm Khang thì đã có biểu cảm không ổn. Hắn ta liên tiếp lùi về sau ba bước. Ngón tay cánh tay đều tê dại, sau đó là đau đớn vô cùng. Cấp quyền dương thì đã sao? Gặp phải Triệu Bân chân linh cũng thất bại như thường. Ông chủ tiệm thuốc thầm cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Trước đây Triệu Bân không để lộ chân nguyên. Ông cũng không thể biết tu vi của hắn. Bây giờ bộc lộ thì phát hiện tên này chỉ là cấp chân linh, còn Nghiêm Khang đã là quyền dương. Trên nhau một cấp, mà Nghiêm Khang lại bại trong một chiêu. Chuyện này có hơi đáng sợ. Cấp chân linh bây giờ mạnh như thế hay sao? Cái thằng nhái ranh, ta đánh giá thấp ngu á. Thần thái Nghiêm Khang lại đáng sợ thêm đôi phần, chân nguyên dâng trào đậm mùi sát khí. Ông chỉ muốn ra vẻ mà cũng khó như vậy hay sao? Tại sao lần nào cũng có kẻ phá đám? Một chuyện nữa là hắn vẫn chưa có nhận ra Triệu Bân. Dù Triệu Bân đã để lộ khí tức, nhưng vẫn không thể nhận ra. Khí quyền quang tẩy luyện cơ thể rất thành công, đã thay đổi khí tức. Đương nhiên người ngoài không thể nhận ra được. Dù Nghiêm Khang đã từng đánh nhau với Triệu Bân, dù có thiên nhãn thì cũng như vậy thôi. Tiêu chủ! Trong chớp mắt, trưởng lão tộc Quyết Ưng đã tới. Tiếp đó là uy áp đáng sợ. Bà võ tù cấp địa tạng, chàng ép tới mức Triệu Bân phải hừ lên khó chịu. Tịch lên phía sau lại không có cảm giác gì, vì Triệu Bân đã hứng chịu tất cả uy áp. Biểu cảm Triệu Bân vốn không thay đổi. Nếu như không có bà trưởng lão này âm thầm bảo vệ, thì hắn đã tiêu diệt Nghiêm Khang ngay trên phố. Hắn có khả năng và tiềm lực để làm điều đó. Càng tự tin là mình có thể trốn được. Tiểu bối, muốn chết hả? Trưởng lão Quyết Ưng hét lớn. Uy áp mạnh hơn liền xuất hiện. Ai kìa kìa, lại có kịch hay xem á. Rất nhiều người tụ tập với tâm thế muốn xem náo nhiệt. Nghiêm trọng, đây là thành cố Minh Nguyệt, người dám xem nhẹ quy tắc ở đây sao? Triệu Bân chưa kịp phản ứng, thì đã nghe thấy một giọng nói chậm rãi vang lên. Một người trung niên mặc áo giáp, sát khí đằng đằng. Có lẽ người này từng lên chiến trường. Ông đang đi tuần tra, tình cờ gặp phải có người đang huênh hoang ở phố bày thực lực. Hắn đánh tiêu chủ nhà ta bị thương. Nghiêm trọng hư lên lạnh lùng. Ông đây đâu có mù, cũng không phải ông đây không thấy ai ra tay trước. Người trung niên cười cười, từ rất xa ông đã thấy rồi, còn dám mở to mắt nói dối. Đây đâu phải là địa bàn của tộc Quyết Ưng. Nghiêm trọng nhất thời không biết nói gì, muốn ra oai nhưng có vẻ không đủ thực lực. Thành cổ Minh Nguyệt không giống với những thành cổ khác. Thành chủ có mâu thuẫn với tộc Quyết Ưng. Nếu không thì người đàn ông trung niên mặc áo giáp cũng sẽ không công khai chống đối ông ta như thế. Ở địa bàn của người ta, tốt hơn nên ngoan ngoãn an phận. Ra oai không phải là mục đích chính. Đưa thiếu chủ nhà họ an toàn tới Thiên Tông mới là việc quan trọng nhất. Trưởng lão chưa xuống nước mà Nghiêm Khang đã xuống nước trước rồi. Hắn ta sải bước rời đi. Lúc tên này quay đi, còn liếc Triệu Bân một cái, ý tứ rất rõ ràng. Người đợi đó. Triệu Bân không nhìn, ta cũng đâu phải kẻ nhát gan. Nếu như không có trưởng lão nhà người bảo vệ, thì có khi ta đã đập chết ngươi rồi. Đa tạ tiền bối đã giải vây giúp. Triệu Bân chắp tay, hắn rất lễ phép. Sự lễ phép của hắn khiến người đàn ông trung niên mặc áo giáp cảm thấy thoải mái. Ông ta thích những thanh niên hiểu chuyện. Còn kiểu không coi ai ra gì như Nghiêm Khang. Nếu ra ngoài không dắt theo người bảo vệ, thì đã bị người ta đập chết cả trăm lần rồi. Có khi ông ta cũng là người nằm trong số gọi là người ta đó. Nếu như ông gặp ở bên ngoài, gặp đâu đánh đó. Giải tan hết đi. Người đàn ông trung niên mặc áo giáp lạnh lùng lên tiếng. Chưa dứt lời, thì đã thấy một ngọn lửa đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay trái. Lòng bàn tay phải thì xuất hiện một tia chớp màu bạc. Ngọn lửa liền biến thành cung. Tia lửa điện biến thành tên. Ông ta dương cung bắn tên lên trời. Máu đỏ phụt ra trên không. Mũi tên bắn trúng một con diều hâu đang bay xẹt qua bầu trời. Người đàn ông trung niên mặc áo giáp đã nương tay rồi. Ông ta chỉ bắn vào cánh của diều hâu. Vì diều hâu bị thương, nên người đứng trên nó cũng rơi xuống. Là một ông già, bị ngã rất thê thảm. Trong thời gian phong tỏa thành, không kẻ nào được rời khỏi. Người trung niên mặc giáp lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu khá đành thép. Ông ta nói xong thì quay đầu bỏ đi. Ông già với bộ dạng tả tơi cũng cười gượng. Vốn dĩ ông định mượn tọa kỵ biết bay lèn lén ra khỏi thành. Khổ nỗi chọn không đúng thời điểm, gặp ngay phải nhân vật cứng, cũng không giữ lại chút thể diện cho người. Triệu Bân cũng bỏ đi. Hắn ta liếc nhìn tướng quân mặc áo giáp, không ngờ ông đồng thời có cả lửa lẫn sấm sét. Biến lửa thành cung, biến sét thành tên, giống hệt như là đang làm ảo thuật. Tịch Linh bỗng nhìn lên bầu trời. Nói thật lòng thì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phép thuật như thế. Có điều câu làm ảo thuật của nàng cũng rất chuẩn. Đó không phải là bí thuật võ đạo đơn thuần, mà còn lẫn yếu tố bằng môn tả đạo bên trong. Điểm này Triệu Bân biết rất rõ, bởi vì hắn cũng đã từng dùng. Dùng lửa biến thành cung, dùng sét biến thành tên. Bất cứ võ tu nào có thể dùng đồng thời cả lửa và sấm sét thì cơ bản đều có thể làm được. Không ai là ngoại lệ. Chuyện này không khó. Khó ở chỗ có thể đạt được tới cảnh giới nào. Cùng một loại tên sấm sét, nhưng những người khác nhau thì thi triển sức sát thương sẽ không giống nhau. Còn về thuật pháp bàn môn tả đạo thì người đời đều rất khinh thường nó. Thực tế là pháp tu thuộc pháp sư. Từ khi Đại Hạ thành lập, võ đạo được tôn lên thành xu hướng chính, mạnh tay đàn áp pháp tu. Bao nhiêu năm đã trôi qua, bị chèn ép mãi, cuối cùng thì trở thành bàn môn tả đạo. Nhưng Triệu Bân biết, pháp tu bị đàn áp cũng chứa đầy những thứ thâm sâu. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, thời điểm đặc thù, thì thuật bàn môn tà đạo lại hữu dụng hơn nhiều so với bí thuật võ tu. Chẳng hạn như bùa nổ, pháp sư cũng có bùa chú chuyên khắc chế. Điểm này còn dễ dùng hơn các chân nguyên hộ thể của võ tu. Hoàng tộc đàn áp pháp tu như thế, đương nhiên cũng có lý do của họ. Đa phần là vì muốn thống trị tốt hơn. Chẳng hạn như bùa nổ, rất nhiều năm về trước đã bị cho vào danh sách cấm, chỉ có hoàng tộc được dùng. Vì bùa chú của pháp tu cỡ đó quá tà ác, nếu như bị dân chúng nắm được, thì chính hoàng tộc sẽ không thể nào được yên giấc. Nói cho cùng, so với võ tu, thì trên một phương diện nào đó, pháp tu uy hiếp rất lớn với hoàng tộc. Vì gần đây chiến sự khá nhiều, cần có pháp tu hỗ trợ, hoàng tộc mới nới tay với pháp tu. Bí thuật thế này được ghi chép rất nhiều trong bí kíp hốt được từ Linh Lung Các. Rất khó có thể nói là giữa võ tu và pháp tu, cái nào mới là xu hướng chính. Chẳng qua là điểm mạnh của hai bên không giống nhau. Không có võ tu nào dám nói thứ mình luyện là võ đạo thuần túy. Cũng không có pháp tu nào dám nói thứ mình tu luyện là thuật pháp thuần túy. Quan hệ của hai bên không thể nào vạch rõ cho được. Lần này lâu nặng. Ông chủ tiệm thuốc thấy Triệu Bân đi xa, cảm thấy rất đau lòng. Tặng không một cái, bỏ tiền mua một cái. Vụ làm ăn này rõ ràng là một vụ lộ vốn. Ông ta có thể chắc chắn, miếng giả lâu là bảo bối. Nếu không, hai người cũng sẽ không tranh nhau vì nó. Ngặt nổi, tặng thì cũng đã tặng mất rồi. Người trên phố vô cùng náo nhiệt. Triệu Bân càng đi càng xa. Tịch Linh thì nghiễm nhiên trở thành cái đuôi theo sau hắn. Triệu Bân tới đâu là cô nàng theo tới đó. Nhìn ở phía sau, hai người họ cũng khá xứng đôi. Nếu Nguyệt Thần vẫn còn tỉnh, thì nhất định nàng sẽ nhận định như thế. Thế là cô gái trẻ đẹp, thì nàng đều muốn kéo về nhà cho đồ đệ của mình. Màn đêm buông xuống, Triệu Bân và Tịch Linh quay về khách điếm. Dường như Triệu Bân thực sự không biết lãng mạn là gì. Sau khi về tới nhà trọ, hắn liền khóa cửa phòng mình lại, khiến Tịch Linh cũng phải bĩu môi. nàng đã từng mấy lần mò tới trước phòng của Triệu Bân, kề sát tai để nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng lại không thể nghe thấy gì. Mọi thứ rất yên ắng, cũng không biết Triệu Bân đang giở trò gì ở bên trong. Lúc này đương nhiên Triệu Bân đang chế thuốc, lấy ra toàn bộ dược quan cũng như tất cả đan dược mình có được suốt dọc đường, nhét lần lượt từng viên vào trong hồ lô màu tím, rồi kết hợp với nước thuốc để hòa tan, tạo thành một hồ lô linh dịch tràn đầy tinh khí. Đương nhiên thứ này không thể bị được với tiên lộ trước đây. Sau khi điều chế thuốc, hắn mới lấy quyển sách cổ bằng da dê mới lấy được từ tiệm thuốc. Ai nhìn cũng cho là dễ lâu, nhưng may hắn có thiện nhãn. Đường vân bên trên hiện cũng vô cùng rõ ràng, vẽ lại từng đường một. Sau khi hắn làm xong mọi thứ, thì lại lấy ra một mảnh da dê nữa. Sau một hồi cắt may, đã mô phỏng lại quyển sách cổ da dê màu tím mà mình đã từng lấy được ở Linh Lung Cát. Bất kể là hình dáng hay những đường vân bên trên, tất cả đều được làm giống hệt. Đặt hai mảnh da dê bên cạnh thì có vài chỗ thật sự khớp với nhau. Ngặt nổi vẫn là bị thiếu, phải tìm những tấm da dê khác thì mới có thể ghép thành một tấm bản đồ kho báu hoàn chỉnh. Ê, là tối nay không có được bình yên, ta chuẩn bị vài thứ thú vị cho các ngươi. Triệu Bân lẩm bẩm, cất tấm bản đồ kho báu, rồi lại vùi đầu lây quay làm. Đêm đã về khuya, không gian vắng lặng, dường như cả thành cổ Minh Nguyệt đều không còn tiếng động. Trong phòng Triệu Bân vẫn trong đèn sáng choang. Bỗng dưng một cơn gió nhẹ thổi qua, ngọn đèn cũng lắc lư. Một luồng khói xanh thổi vào, là khói độc. Triệu Bân vẫn còn đang bận rộn, bỗng loạn choạng rồi ngã xuống. Hắn đang giả chết, là không có hơi thở, hoặc cũng có thể nói là một bí thuật nín thở. Tối nay không bình yên, chắc chắn sẽ có người chạy tới chỗ của hắn. Còn về phần khói độc, đúng là đối phương rất mạnh tay, chỉ có điều hắn không hề hít vào. Chính là lúc ánh nến lung lay thì đã nín thở, chẳng qua là muốn tạo cảnh tượng giả để che mắt người tới mà thôi. Trong vài giây, một bóng đen mặc đồ đêm lẻn đi vào, là trưởng lão tộc Quyết Ưng. Ban ngày thiếu chủ ông ta đã bị thua thiệt, đương nhiên ông phải trả đũa, chủ yếu vì thiếu chủ có căn dặn là phải giết chết cái tên này. Hơn nữa còn có một nhiệm vụ là phải đem hành lý của Triệu Bân trở về. Thật ra hành lý là giả, cần sách cổ da dê màu tím mới là thật. Đây là một tấm bản đồ kho báu. Để tránh những rắc rối không cần thiết, cao thủ cấp địa tạng như ông đã dùng tới khói độc. Không phải là khói độc bình thường, độc tính cực mạnh. Cấp chân linh hít phải thì nhất định sẽ phải chết. Dù sao thì họ cũng đang ở thành Minh Nguyệt. Trên đường có lính tuần tra, không thiếu người tu vi cao thâm. Nếu như có tiếng hét thảm vang lên trong đêm yên tĩnh thế này, thì nhất định sẽ bị phát giác. Không phải là địa bàn của mình, thì tốt nhất đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Đây chính là cây gió cho việc động từ thiếu chủ nhà ta. Trưởng lão Quyết Ưng thấy Triệu Bân không còn hơi thở, tim và mạch cũng ngừng đập, thì nở nụ cười lạnh lùng. Sau đó ông bắt đầu lục lọi trong phòng, tìm từ hành lý của Triệu Bân, bao gồm cả những thứ trên người hắn. Hễ là những thứ có thể cầm thì ông đều vơ cả. Nhưng thực tế cũng không có gì quý giá, vì bảo bối của Triệu Bân, bao gồm cả chiếc nhẫn ma, cũng đều không có ở trong phòng. Trưởng lão Quyết Ưng tới nhanh đi cũng nhanh. Sau khi ông đi, Triệu Bân từ từ mở mắt, duỗi eo đầy mệt mỏi. Với phép nín thở, mặc dù hắn không có nhịp tim và hơi thở, nhưng ý thức vẫn luôn tỉnh táo. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn rất gan, ngộ nhỡ trưởng lão Quyết Ưng quý thi diệt tích, hoặc là chưởng thêm một chưởng, chẳng phải sẽ chết thật hay sao? Thật lòng Triệu Bân cũng rất sợ. Diễn, phải làm cho giống thật là chuyện rất quan trọng. Hắn cũng không phải là không có phòng bị. Nếu như thấy tình hình không ổn, sẽ chuồn đi ngay, cũng không để cho đối phương có thêm cơ hội. Dù cho đối phương có là cao thủ cấp địa tạng, hắn cũng tự tin có thể trốn được. Phải biết rằng đây là thành Minh Nguyệt, trên phố rất nhiều thị vệ mang đao. Trưởng lão tộc Quyết Ưng cũng không ngu, ông ta không muốn làm lớn chuyện. Nếu như thực sự chọc tới thành chủ thành Minh Nguyệt, khiến đối phương phong tỏa thành tới nửa năm, thì thật là đừng mong ai có thể ra ngoài. Vậy thì họ không kịp để tham gia cuộc thi tuyển của Thiền Tông nữa. Chính vì biết được điểm này, Triệu Bân mới dám bày ra trò đó. Hơn nữa, những thứ mà trưởng lão Quyết Ương ăn cắp, không có một món nào ra hồn. Có điều Triệu Bân lại chuẩn bị đồ hay cho ông, cũng tức là bản đồ kho báu. Một tấm bản đồ kho báu giả, tận mười mấy tấm. Ở bên này, trưởng lão Quyết Ưng đã quay về chỗ ở. Nghiêm Khang vẫn chưa ngủ. Hắn ta là người đầu tiên nhảy ra hỏi. Giết được chưa? Có lấy được không? Lão phụ ra tay thì đương nhiên là xong xuôi. Trưởng lão Quyết Ưng cởi áo đen, đặt hành lý của Triệu Bân lên bàn. Hết phải khôi độc cự đó, chết ngay tại chỗ. Tốt nha, ghi cho trưởng lão một công. Nghiêm Khang mỉm cười, mở hành lý của Triệu Bân, lục tìm hết một lượt. Tiêu chủ đang tìm gì vậy? Bà trưởng lão cũng hỏi với vẻ thăm dò. Là bản đồ kho báu. Nghiêm Khang lập tức mỉm cười. Cuối cùng, hắn cũng tìm đủ mười mấy tấm da di. Bản đồ kho báu hả? Ba ông lão cùng nhíu mày, nhất là trưởng lão thường đi trộm đồ. Hai mắt sáng rỡ cá lên. Lão ta chỉ biết rằng thiếu chủ cử người để giết Triệu Bân, trộm túi hành lý, chứ chẳng rõ bên trong là bản đồ kho báu. Hắn có được nhiều như thế cũng chỉ để làm giá y cho bản thiếu chủ thôi. Nghiêm Khang cười lạnh, một tay vung lên hất những thứ linh tinh trên bàn, dành ra một khoảng trống. Sau đó lại đặt hơn 10 miếng da dê lên, ghép tất cả và khâu lại. Đây nè, ở Hồng Đúc hai miếng này nối liền nhau, ghép miếng kia lại nữa. Dưới ánh nến, bốn người cùng tiến tới châu đầu ghép bản đồ, cùng nhau nghiên cứu. Liều mạng hì hục một hồi, ghép ra được một tấm bản đồ đầy đủ. Nhìn tới nhìn lui, gương mặt họ bắt đầu biến thành một màu đen. Cũng không thể trách, bởi vì những nét vẽ trên bản đồ trông khá chi tiết. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là đường tới kho báu. Nhưng cẩn thận nhìn lại, thì lại tạo thành hai chữ đần độn. Ở nơi tập trung đông người, thì thứ đáng sợ nhất chính là bầu không khí chìm vào yên tĩnh. Khoảnh khắc đó, mặt mũi bốn người không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Nghiêm Khang hừ lạnh, cầm kiếm bỏ ra ngoài. Khốn kiếp, bị chơi một dấu. Ê tình đã được lắm rồi. Bà trưởng lão cũng đi theo, mặt mũi chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Trưởng lão thường đi trộm đồ mang vẻ mặt hung hãn và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Có thể thấy, mấy miếng vải trông có vẻ sẽ ghép được tấm bản đồ là thứ Triệu Bân cố tình chuẩn bị cho họ. Buồn cười là tới tận bây giờ họ mới nhận ra. Từ đầu tới cuối, chẳng hề hay biết gì. Cứ bị hắn đùa giỡn như mấy con khỉ già. Bản đồ còn ghi hai chữ đần độn, chính là bằng chứng rõ nhất. Lão ta chẳng nhận tức mà mặt còn nóng rát lên. Lúc nãy lão thề thốt rằng đã giết chết Triệu Bân, bây giờ lại bị lừa cho một vố. Tiểu võ tu có lẽ vẫn còn sống, và chết để lường gạt. Cho tới khi họ có mặt ở khách điếm, thì trong phòng đã chẳng có một bóng người. Triệu Bân đã chạy mất dạng từ lâu. Không có Triệu Bân, chỉ có mỗi thị vệ đeo đao. Bọn họ vừa mới vào tới, thì sau lưng thị vệ đã kéo vào. Dẫn đầu chính là người đàn ông trung niên mặc giáp sáng nay. Vì khi Triệu Bân trốn, đã gửi tin cho thị vệ tuần tra. Đêm nay, phòng khách điếm sẽ có người tới gây chuyện. Hơn nữa, còn là người của tộc Huyết Ưng. Người đàn ông trung niên mặc giáp không muốn tới, nhưng nghe nói là người của tộc Huyết Ưng, giá gì ông cũng phải chạy tới. Chương 835, mượn đao giết người vẫn dùng rất tốt. Chẳng vì điều gì, chỉ để nắm thớp gia tộc lớn, ai bảo thành của Minh Nguyệt có xích mích với tộc Huyết Ưng. Cũng là lời thành chủ đã dặn, sáng nay chỉ là chút chuyện nhỏ, ông ta không có tiện ra tay. Nhưng nếu dám giết người ở đây thì đừng hòng đi đâu cả. Đại lao trong thành vẫn còn trống, cần gấp người vào đó ở. Bốn vậy để chơi vui vẻ quá hả? Người đàn ông trung niên cười hỏi. Hơn nữa để mà tướng quân cũng không ngủ hả? Trưởng lão Quyết Ưng cười lạnh. Biết tình hình lúc bấy giờ thì ôm cây đợi thỏ. Tiểu võ tu còn biết tìm người chặn đường mình. Ban đêm ban hôm đi tấn tận rời xuân hô. Trung niên áo giáp để lại một câu rồi xoay người đi mất. Cứ thấy mình đi vào quá sớm. Tìm, lật mọi ngóc ngách lên cho ta. Nghiêm Khang nghiến răng nghiến lợi, cố nén giận sau khi bị người ta chơi cho một vố. Ba trưởng lão cũng tận tâm tận lực, lao người đi tìm. Tiếc là bọn họ chắc chắn sẽ ủ rũ mà quay về. Đây không phải địa bàn nhà họ, tìm người cũng được. Nhưng Thành Minh Nguyệt lớn như thế, không thể lật hết mọi căn nhà để tìm. Cũng không thể làm quá rầm rộ. Thành chủ Thành Minh Nguyệt vẫn đang nghĩ cách để giải quyết họ kia kia. Đúng thật là có quá nhiều người đang lẳng lặng ngồi chờ đợi. Người tộc Quyết Ưng đã trở thành đối tượng bị nhắm tới. Tìm rất lâu vẫn không thấy bóng dáng. Ai dưng không chạy ra đường lúc đứa đêm. Người không tìm thấy, lửa giận tích cho một bụng. Từ đầu tới cuối, cứ thấy bị tiểu võ tù nắm mũi mà dẫn đi. Dùng đau mấu trầu giết gà. Nghiêm Khang chợt nhe răng cười. Dường như hắn vừa mới nghĩ ra được chuyện gì đó. Có vẻ là tìm ra cách. Ý theo chỗ là... Theo chỗ tộc ám dạ, cần gấp một hung thủ để trút cần tức của mình mà. Nghiêm Khang cười lạnh lẽo. Đưa tên cho Hoa Đô. Tiện thấy đưa bức quả tên gió tù đó kèm theo. Môn đầu giết người, dùng rất tốt nghe. Trưởng lão Quyết Ưng cười nói, lập tức vẽ mặt mũi triệu bân, gửi thẳng tới chỗ cho Hoa Đô. Đúng như những gì Nghiêm Khang đoán, Hoa Đô nhận được tin tức, lập tức nổi giận. Lập tức bắt về đây cho ta. Người đã chạy mất rồi, e là khó tìm thấy. Trưởng lão Quyết Ưng vuốt mồ hôi, bọn ta vẫn đi tìm suốt đêm đây. Tìm thành chủ trì nã hắn. Hoa Đô gạo lên như một kẻ tâm thần. Trưởng lão Quyết Ưng cười vui vẻ, thoải mái bước đi. Đã mắc câu. Tìm Hoa Đô là để Hoa Đô chạy tới tìm thành chủ. Nếu thành chủ ra lệnh tìm người, thì sẽ dễ dàng hơn. Thành đã bị phong tỏa, chạy đằng trời. Chỉ cần tìm thấy thì cái gì cũng dễ. Bọn họ sẽ theo dõi sát sao. Có 1.000 1.000 cách để lặng lẽ giết chết Triệu Bân. Phủ thành chủ lúc nửa đêm không hề yên tĩnh. Hoa Đô nổi giận, dẫn ba trưởng lão nhà mình tới, nhất quyết phải vào. Có ngăn cũng ngăn không có được, khiến thành chủ Thành Minh Nguyệt khó chịu. Đang bận nằm trên giường hưởng thụ, bị cắt ngang như thế, còn vui được mới là lạ. Hoa Đô cũng bình thường, nhưng ba trưởng lão tộc ám dạ lại cứ hò khàn mãi. Cuối cùng thành chủ Thành Minh Nguyệt vẫn phải nghiêm mặt ra lệnh tìm người. Tộc ám dạ không thể so với Quyết Ưng, hai nhà quan hệ sâu xa, nên vẫn phải nể mặt. Nếu không có quan hệ đó, thì chắc tộc ám dạ cũng chẳng dám tới gõ cửa vào lúc nửa đêm. Phố thành chủ lúc này không yên tĩnh, Thành Minh Nguyệt cũng chẳng được yên bình. Thị vệ đeo đao càng ngày càng nhiều, đội này đội khác rải rác khắp nơi, mà ai nấy cũng đều ngáp ngắn ngáp dài. Có đội lần lượt lục soát từng khách điếm một, có đội thì đi thành từng nhóm tìm không các ngõ hẻm. Lúc này trong một phòng khách điếm nọ, Triệu Bân ngồi xuống. Phòng khách điếm này cũng rất gần Túy Mộng Lâu. Đứng trước cửa sổ lầu ba nhìn xuống, có thể trông thấy Mộng Điệp đang đứng dưới mảnh sân đó. Ngày mai hắn sẽ dẫn Mộng Điệp bỏ trốn. Điều kiện tiên quyết là thành cổ Minh Nguyệt gỡ bỏ phong tỏa. Dù không gỡ phong tỏa, thì tối mai hắn cũng sẽ tới nói một tiếng. Nhưng hắn nghĩ thành cũng sẽ mở phong tỏa trong vòng vài ngày tới. Chẳng tới phong tỏa thế mãi, có rất nhiều người đang vội vã tới Thiên Tông, chẳng hạn như Nghiêm Khang, hay là thiếu chủ tộc ám dạ. Sáng sớm, đường cái ồn ào tấp nập, binh vệ đang tìm người, ai cũng giáo giác đi tìm khắp nơi. Tới nay vẫn chưa tìm thấy Triệu Bân, vì Triệu Bân hoàn toàn không hề ra ngoài, cũng do thành cổ quá rộng lớn, muốn tìm người cũng chẳng dễ dàng gì. Nhớ đầu đối phương Dịch Dung thì sao? Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Triệu Bân chưa tỉnh, hắn vẫn khoanh chân nhắm mắt. Thật ra là đang nghiên cứu chùa tạo hóa. Tinh khí và sinh linh khí dồi dào, mạnh mẽ, kèm theo chút khí tạo hóa, khiến tinh thần hắn cứ lâng lâng. Có những lúc, hắn còn thoáng trông thấy thần thụ. Gió lạnh thổi vào, dần mở mắt tỉnh lại. Đã là nửa đêm, cũng là thời gian hắn hẹn với Mộng Điệp. Còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy cửa phòng bị đá văng ra. Sau đó có một đội binh vệ vọt vào, sau lưng là người đàn ông trung niên mặc giáp, trong tay cầm một bức quả. Mà người trong bức quả đó tất nhiên là Triệu Bân. Mỗi binh vệ đều có một bức. Tiểu hữu, khiến ta tìm mệt thiệt. Người đàn ông trung niên mặc giáp ngáp dài. Tiền bối, Ông đang... Triều Bân hỏi dò. Thành chủ cho mời. Đi thôi. Trung niên áo giáp cuộn bước quả lại, sải bước đi trước. Triều Bân chẳng hiểu mô tê gì, nhìn lại thị vệ đeo đao hai bên, sau đó mới đuổi theo. Người lén ra tay với quả đồ hả? Ra khỏi khách điếm, trung niên áo giáp đột nhiên hỏi. Không phải đâu. Triệu Bân trả lời rất dứt khoát. Đó là sự thật. Hắn muốn ra tay với quà đồ trong tiểu viện, nhưng lại bị Nghiêm Khang giành trước. Trên đường hắn cũng muốn, nhưng lại bị thanh niên áo đen giành trước. Tề Ngô phải chuẩn bị tinh thần. Đừng có để tới phủ, đôi lại không có cãi được. Trung niên áo giáp nói, có lẽ ông biết Triệu Bân muốn hỏi gì, nên bổ sung thêm. Tộc Quyết Ưng tới tìm quà đồ. Triệu Bân nghe xong bèn nhướng mày, hắn là người thông minh nên chẳng cần ông phải giải thích nhiều, có thể tự suy nghĩ được. Có lẽ Nghiêm Khang đã đổ tội lên đầu hắn, nói hắn là hung thủ, muốn mượn đào giết người, mà Hoa Đô chính là thành đào đó. Triệu Bân khẽ thổn thức, không ngờ Nghiêm Khang dùng tất cả cách này chỉ để tìm được hắn. Tiếc là hắn không phải quá hồng mềm, không phải ai muốn nắm thóp cũng được. Chuyện đầy kích thích như thế, hắn cũng không ngại chơi cho Nghiêm Khang thêm một vố, chẳng hạn như giúp Hoa Đô tìm hung thủ. Ta tin làm ngươi rồi sao? Ở Túy Mộng Lâu, Mộng Điệp thì thào tự hỏi. Đã hẹn là giờ này, nàng ta đã chờ Triệu Bân rất lâu. Dù Thành Minh Nguyệt vẫn còn phong tỏa, nhưng ít nhất hắn cũng phải tới nói với nàng một tiếng. Hay là Võ Tô cảnh giới chân linh, hoàn toàn không có ý định giúp nàng ta. Kế hoạch nào cũng có biến cố. Triệu Bân theo sau người trung niên áo giáp, luôn miệng nói thầm. Lúc đi ngang Túy Mộng Lâu, hắn còn dương mắt nhìn. Có lẽ giờ này Mộng Điệp đang sốt ruột chờ đợi. Hai người một trước một sau bước vào phủ thành chủ. Triệu Bân nhìn ngó suốt cả đường. Phủ thành chủ được xem là trọng địa binh gia, tất nhiên có rất nhiều cấm chú, còn nhiều hơn cả phủ thành chủ Thành Vong cổ. Chỉ là những cái hắn có thể trông thấy, không biết ẩn sâu bên trong còn che giấu bao nhiêu. E là địa tạng đỉnh phong tới đây gây chuyện cũng khó thoát nổi. Nên biết rằng phủ thành chủ không có nhiều cơ quan mà còn có nhiều cao thủ. Thành chủ, ngươi đã được đưa tới. Vào tới đại đường, người trung niên áo giáp lập tức đứng sang một bên. Triệu Bân khẽ liếc mắt, trông thấy Hoa Đồ và trưởng lão ám dạ. Trông thấy Nghiêm Khang và trưởng lão Quyết Ưng, còn có một người nữa là thành chủ Thành Minh Nguyệt. Dù không xinh đẹp xuất sắc như nữ soái Xích Diễm, nhưng cũng khuynh quốc khuynh thành. Dù không lộ ra uy áp, nhưng vẫn có thứ sát khí đã khắc vào tận xương cốt. Chẳng ai có thể bắt chước được thứ sát khí của một người từng trải chiến trường. Còn vẻ mặt thì chẳng người nào giống người nào. Chẳng hạn như thành chủ Minh Nguyệt và người trung niên áo giáp, bình tĩnh thông dong. Suy cho cùng vẫn là chuyện của người ngoài. Chẳng hạn như Hoa Đô, nhè răng trợn mắt, đôi mắt lanh lợi trở nên khát máu tàn bạo. Chẳng hạn như Nghiêm Khang, nụ cười đầy ẩn ý, nghiêng người nằm trên ghế, trông cứ như đang chờ xem tuồng kịch. Người chạy thử ta xem, chạy tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ lôi đầu về bằng được. Đỏ mắt thành chủ. Triệu Bân chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ chắp tay thi lễ với thành chủ. Thành chủ Thành Minh Nguyệt chưa kịp mở miệng thì Hoa Đô đã tức tối nhảy dựng lên, bị nổ cho một lần thiêu một lần. Trong hắn ta dữ tợn như một tên ác quỷ, đầu vẫn còn quấn đầy băng vải, da đầu bị cắt bỏ tê chẳng khỏe khoắn gì cho cam, tới nay vẫn chưa có khỏi. Không phải tất cả mọi người đều am hiểu tẩy tủy dịch cân kinh. Thiêu chủ âm dạ, đây là phủ thành chủ. Người trung niên áo giáp thản nhiên nói, uy áp lộ ra. Hoa Đồ đang muốn rút kiếm giết người, bị ép ngược trở về, khiến bà trưởng lão ám dạ rất bực bội. Tiểu bối, người có nhận tội hay không? Thành chủ Thành Minh Nguyệt kẻ liếc sang Triệu Bân, tiện tay bưng tách trà lên. Không muốn dây vào chuyện này, nhưng vì tộc ám dạ tạo áp lực, nên vẫn phải làm cho ra vẻ. Bản bối đã phạm tội gì? Có đặt điều nữa cũng vô dụng thôi. Tôi đã trọng thấy ngươi mà. Ngươi tưởng việc mình làm thần không biết quỷ không hay hả? Ngươi nên biết rằng ngươi có làm thì trời đang nhìn. Lưới trời tuy thưa nhưng mà khó thoát. Nghiêm Khang cười lạnh. Thành chủ Thành Minh Nguyệt chỉ lò vuốt cầm thưởng thức trà ngon. Người trung niên áo giáp đứng ngay ngắn, không ý định chen miệng. Hoa Đồ không nén được lửa giận, chỉ muốn nhảy dựng lên chém cho Triệu Bân một kiếm. Thiếu chủ Quyết Ưng cho hỏi hung thủ đêm đó có mấy người? Có rất nhiều người, trông thấy là hai người. Nghiêm Khang cười âm u. Vậy ta lại hỏi thiếu chủ Quyết Ưng, hai hung thủ đó có tụ vị như thế nào? Cũng có rất nhiều người trông thấy là cảnh giới Quyền Dương. Thế thiếu chủ Quyết Ưng thấy ta giống cảnh giới Quyền Dương không? Triệu Bân nói xong bèn để lộ ra chân nguyên, là cảnh giới chân linh. Đây là sự ranh ma của ngươi đã qua mắt người đời. Ngươi tìm hai tên đồng bọn thần không biết quỷ không hay. Nghiêm Khang khẽ nhếch miệng, cũng không phải tên ngốc. Hắn ta đã nghĩ rất kỹ lý do để bao biện, đồi trắng thay đen cũng được, khuấy vụn nước đục cũng chẳng sao. Dù sao cái mát hung thủ này còn phải được gắn lên người của Triệu Bân. Nói thế thì e là không thuyết phục được ai đâu. Làm tức là làm, xong rồi là không thừa nhận à? Một câu của Triệu Bân, câu kia của Nghiêm Khang, mỗi người một câu móc mỉa. Trùng niên áo giáp khoanh tay đứng đó xem mà buồn cười, muốn cười vào mặt của Nghiêm Khang. Đầu óc tên này cũng không có được ổn, đối đáp hằng hái như thế. Còn nữa, lý do người nói chẳng những không thể thuyết phục mà còn rất vớ vẩn. Người tưởng bọn ta bị ngu hết hay sao? Cả ông ta còn biết, đừng nói gì tới thành chủ Thành Minh Nguyệt. Thành chủ vẫn ngồi, cười không nói. Ai đầu không bị uống nước, đều biết Nghiêm Khang đang nói dối, đã thấy còn nói như sự thật. Nhìn lại trưởng lão Quyết Ưng, trông vẫn bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Có phải là hung thủ hay không chẳng quan trọng, bọn họ chỉ muốn tìm Triệu Bân. Những chuyện khác không hề quan trọng. Nếu Triệu Bân thực sự bị thành chủ Minh Nguyệt giết thì đỡ phải lo. Nếu được thả, bọn họ sẽ bám theo cho tới khi giết được hắn. Trưởng lão ám dạ cũng đứng khoanh tay, như thể chuyện chẳng liên quan tới mình. Đều là mấy lão già, ai lại chẳng biết Nghiêm Khang ăn không nói có. Đầu óc bọn họ sáng như gương, nhưng chẳng làm sao cả. Tìm một kẻ gánh tội để thiếu chủ bớt giận. Chuyện này tạm kết thúc ở đây. Bọn họ còn phải chạy tới Thiên Tông nữa, không có dư thời gian mà dây dưa mãi. Hung thủ thực sự thì chờ thiếu chủ an toàn tới nơi, bọn họ sẽ tự điều tra. Nói thẳng ra là hai nhà phối hợp với nhau, mượn đất phủ thành chủ để diễn một tuồng kịch. Ai cũng đang có nhu cầu. Đào được mượn cớ đi giết người, dù là ai thì cũng không có quan trọng lắm. Chương 839, đừng có trúng kế. Hoa Đồ thì với tình trạng của hắn bây giờ, đầu óc cũng không được tốt, chỉ số thông minh giảm đáng kể. Những điều khuất tất đằng sau, hắn ta chẳng muốn nghĩ, chỉ muốn giết người. Chẳng cần biết có phải là hung thủ hay không, cứ thay máu rồi bàn tiếp. Lửa giận bây giờ của hắn chỉ có thể dùng máu tươi để dập. Muốn tìm hung thủ không có khó đâu, Triệu Bân nói. Thành chủ Thành Minh Nguyệt nghe thấy cũng dường mắt nhìn. Ngươi chính là hung thủ, còn tìm hung thủ nào nữa? Nghiêm Khang cười lạnh. Triệu Bân chẳng thèm ngó ngàng tới hắn, nhìn sang trưởng lão tập ám dạ. Đêm đó cái hận thiếu chủ nhận người nhắc lại. Trưởng lão tộc ám dạ ho khan một tiếng, xem như không nghe thấy. Không nghe thì càng dễ nói. Triệu Bân trả lời thay. Kẻ hận thiếu chủ nhận người nhất trong đêm đó chính là kẻ đấu giá thất bại. Nói tới đó, Triệu Bân quay sang nhìn Nghiêm Khang. Chắc người đó phải thích đầu bài túy mộng lâu lắm, không tiếc bỏ ra 30 vạn lượng để mua một đêm xuân. Mà vấn đề có người lại nhảy ra gây rối, nhiều hơn hắn ta 5 vạn. Chuyện tốt bị người ta phá hỏng, thậm chí còn ghi hận trong lòng, nên đêm đó tới trả thù. Nói thì nói, người nhìn ta làm gì? Nghiêm Khang hừ lạnh có tật giật mình. Triệu Bân cười, chuyển tầm mắt sang thành chủ Minh Nguyệt. Tiền bối, giảng bối phân tích như thế có đúng hay không? Đúng. Thành chủ Minh Nguyệt cười. Vùng tay ném 30 vạn lượng, người có tài lực vật lực như thế, chắc cổ thành Minh Nguyệt chẳng có mấy nè. Triệu Bân cười nói, lại nhìn sang Nghiêm Khang. Bản bối nghĩ thiếu chủ tộc Quyết Ưng cũng là người như thế. Ăn nói linh tinh, muốn chết hả? Nghiêm Khang hét lớn, đứng bật dậy, chân nguyên bùng nổ. Đây là phố thành chủ Minh Nguyệt. trồn nề áo giáp không phải kẻ bất tài, những lời như thế lại được mang ra. Cũng như qua đồ trước đó, Nghiêm Khang vừa đứng dậy lại bị uy áp đó đè xuống. Ba vị trưởng lão, khí tức chân nguyên của hắn có quen không? Triệu Bân quay đầu nhìn ba trưởng lão tộc ám dạ, lời nói đầy ẩn ý. Trưởng lão tộc ám dạ không để ý tới Triệu Bân, hai mắt hiếp thẳng, nhìn chỉ liếc mỗi Nghiêm Khang. Triệu Bân nói thế thì thấy nó quen thật. Đêm đó khi họ đuổi theo, dù không bắt được, nhưng khí tức vẫn rất quen, giống với Nghiêm Khang. Chẳng nhận giống mà chính xác là chân nguyên của hắn ta. Ba vậy, đừng có nghe lời trong ngồi ly gián à. Tiểu chủ nhà ta cây ngày không sợ chết đứng, tuyệt đối không làm những chuyện xấu xa như thế. Đừng có trúng kế của hắn. Thấy ánh mắt người tộc ám dạ có gì không đúng, ba trưởng lão tộc Uyết Ưng vội vàng lên tiếng, những lời đầy chính nghĩa. Có ai không biết, lại tưởng thiếu chủ nhà hắn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Yên tâm, bọn ta tự biết rõ. Ba trưởng lão tộc ám dạ cười, không biết tại sao họ lại cười vui vẻ. Đúng là một tuồng kịch hay, bắt được một hung thủ giả, lại lôi ra được hung thủ thật. Nhưng bọn họ vẫn chưa có thái độ gì, trong lòng biết là được, không thể trở mặt với nhau. Có những ân oán chỉ nên giải quyết bên ngoài. Tộc Quyết Ưng rất được, chơi rất vui. Tính kế thiếu chủ nhà ta như thế, không ngồi lại tâm tình với ngươi một phen, là có lỗi với liệt tổ liệt tông. Hoa Đô nổi giận, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn nhìn Nghiêm Khang chất chứa sự lạnh lẽo. Dù đầu óc không được tốt, cũng có thể nhìn ra manh mối. Triệu Bân suy đoán cực kỳ khách quan. Dù xét về động cơ, khí tức hay tài lực, thì Nghiêm Khang vẫn là kẻ thích hợp, là hung thủ nhất. Thích hợp tới lạ. Đi cả một vòng, thì ra hung thủ lại đứng ngay trước mặt. Người trung niên áo đen đứng bên cạnh phì cười, cảm thấy hơi bất lịch sự, nên cố nén lại, nhưng vẫn không nhịn được mà lại bật cười. Thật sự là không thấy kìm nén được nữa, nên đứng che miệng cười khe khẽ. Nghiêm Khang đúng là một kẻ rất khá, khởi binh vấn tội thay Hoa Đô, hỏi được một hồi lại tự chôn sống mình, tìm một hung thủ giả. Trong lúc bất cẩn còn chưa kịp bắt, thì đã tự để hung thủ thật là mình lộ ra. Một pha đi vào lòng đất. Ông đây đã từng này tuổi, mà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khốn kiếp, ta cũng muốn cười. Trong đầu thành chủ Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện một câu như thế. Nhưng bản thân là thành chủ, cái gì nên giữ vẫn phải giữ, nên nhịn thì vẫn phải nhịn. Nhưng với thiếu chủ Quyết Ưng, hôm nay thành chủ lại được mở mang tầm mắt. Đúng là hành động cực kỳ dữ dội. Rõ ràng là một vai phụ bên lề, lại diễn như là nhân vật chính, còn diễn rất hay. Trong đại đường phát ra một âm thanh, hay có thể nói là Nghiêm Khang nghiến răng nghiến lợi. Mới nãy còn bình tĩnh, bây giờ mặt mũi đã nóng bừng bừng. Ngoài ra chính là sát khí lạnh như băng, là sát khí dành cho Triệu Bân. Tiểu võ tu này cố tình chọc hắn ta tức điên, rồi bộc lộ ra chân nguyên. Chẳng có gì phải nghi ngờ nữa, hắn ta rõ ràng đã bị phát hiện. Lần này chẳng cần phải lắm miệng làm gì, có ra vẻ cũng chẳng còn tác dụng. Sự thật có thể chiến thắng mọi lời giải thích. Đồng đội đúng là ngu như heo. Gương mặt già nua của trưởng lão Quyết Ưng cũng đỏ bừng, thật sự không thể bao biện thêm nữa. Thiếu chủ nhà họ tự chui đầu vào rọ, giữ cũng giữ không xong, còn nói cái gì nữa. Triệu Bân bình tĩnh đứng đó như một đứa trẻ ngoan, chẳng thèm để ý tới sát khí từ Nghiêm Khang. Hai chữ hắn ghi trên bản đồ đưa cho tộc Quyết Ưng tối qua đã thành danh xứng với thực. Lần này không phải do hắn cố ý gài bẫy, là do Nghiêm Khang đã bày ra một vở kịch không nên có. Vả lại hắn cũng không nên làm nhân vật chính. Đêm đó, từ lúc họ tranh giành đầu bài cho tới khi Hoa Đô bị nổ, hắn vẫn luôn có mặt, là nhân chứng hàng thật giá thật. Gài người ta, người vẫn chưa có đủ trình. Tối nay thời tiết không tệ, mở phòng tỏa thành thôi. Thành chủ Thành Minh Nguyệt nhấp một ngụm ra. Mở phòng tỏa, không tệ. Ngoài thành đất trống nhiều, dễ đánh nhau. Trùm nề áo giáp xoay người truyền lệnh, những lời nói trước khi đi cực kỳ sâu sắc. Những lời đó, người nào hiểu thì hiểu, không hiểu thì cũng giả vờ hiểu. Thành đã mở phòng tỏa, bọn ta xin phép đi trước. Bà trưởng lão Quyết Ưng vội vàng đứng dậy, ai cũng hốt qua hốt quảng. Bốn người đối diện chẳng thể hiền lành. Tới phủ thành chủ một chuyến, toàn chuyện gì như thế này? Thành chủ Minh Nguyệt giúp bọn họ tìm được Tiểu Võ Tu, nhưng Tiểu Võ Tu lại giúp Hoa Đồ bắt được hung thủ, mà đó lại chính là thiếu chủ nhà họ. Người chờ đó cho ta. Nghiêm Khang vẫn chưa nói, nhưng ánh mắt hắn ta trước khi đi đã thể hiện những lời đó. Triệu Bân chẳng thèm ngó ngang, ta đâu có dễ bị dọa như thế. Có giỏi thì đừng dẫn người bảo kê theo, ta đánh chết ngươi. Thế thì bọn ta cũng xin phép. Trưởng lão ám dạ đứng dậy, còn chưa thi lễ xong thì Hoa Đồ đã vác kiếm đuổi theo tộc Quyết Ưng ra khỏi đại đường. Đã biết Nghiêm Khang là một trong những hung thủ thì cần gì phải nói nữa. Trong thành không được đánh nhau, nhưng ra khỏi thành thì mặc sức chém giết. Ngọn lửa giận bị đè nén bấy lâu nay, hắn ta nhất định phải trút cho bằng hết lên người của Nghiêm Khang. Bà trưởng lão ám dạ cười gượng rồi vội vàng đuổi theo. Trước khi đi, bọn họ liếc sang nhìn Triệu Bân, ánh mắt có chút biết ơn. Biết ơn thì thôi rồi, cảm ơn vì Triệu Bân đã giúp họ giải quyết tộc Quyết Ưng, lôi ra được hung thủ. Chuyện đó làm rất đẹp mắt. Theo chỗ nhà ngươi mà không mang theo báu cây, thì ta vẫn sẽ chờ chết hắn thôi. Là những lời Triệu Bân nói thầm trong lòng. Hung thủ là hung thủ, ân oán ở thành vòng cổ, rảnh vẫn phải tính. Các người cứ đánh trước đi, để ta mang Mộng Điệp về nhà, rồi quay lại giải quyết từng người một. Thành chủ, vãn bối xin phép đi trước. Triệu Bân chắp tay chuẩn bị xoay người. Còn muốn vào phủ thành chủ của ta không? Thành chủ Minh Nguyệt đứng dậy, cười nhìn Triệu Bân. Chuyện trước đó bà ta cũng nghe nói, cảnh giới chân linh dùng một đòn đánh bại Nghiêm Khang là cảnh giới quyền dương. Tên này không đơn giản như những gì họ tưởng tượng. Tần đó tuổi, có được tu vi như thế, tại sao lại không có thu nhận, tự tay bồi dưỡng, sau này chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực. Điều kiện tiên quyết là Triệu Bân đồng ý vào phủ thành chủ. Đa tạ tiền bối cất nhắc, giảng bối còn chuyện quan trọng cần phải làm. Triệu Bân nói rồi bèn đi ngay. Cái tên không biết điều này. Người trung niên áo giáp khinh bỉ, thành chủ đích thân mời lại không nể mặt. Nếu ngày nào đó suy nghĩ cẩn thận thì cứ tới đây. Thành chủ Thành Minh Nguyệt khẽ cười cũng không làm khó. Đúng là người của nữ xoáy xích diễm đều là người hiểu ý. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân thì lấy rồi xoay người rời đi. Một giây trước, suýt nữa đã buộc miệng nói chuyện của Mộng Điệp. Hắn ta muốn mượn uy danh của thành chủ Minh Nguyệt để ép Túy Mộng Lâu thả người. Thì hắn đỡ phải dẫn Mộng Điệp mà bỏ trốn. Chương 842, tới ngay. Nhưng ngẫm lại thì vẫn nên bỏ qua. Theo hắn nghĩ, có lẽ thành chủ của một thành cũng không thể đụng tới Túy Mộng Lâu. Chuyện đó thì mấy ngày nay hắn có hỏi. Túy Mộng Lâu sâu hơn hắn tưởng. Đằng sau không phải là ngọn núi nhỏ, mà là người nắm quyền cao ở đế đô. Thành chủ Thành Minh Nguyệt có lẽ không đủ mạnh. Thế thì cứ khỏi nói cho xong, đỡ phải đánh rắn động cỏ. Bây giờ việc hắn phải làm chính là lặng lẽ đưa Mộng Điệp ra khỏi Túy Mộng Lâu, ra khỏi Thành Minh Nguyệt. Trời cao mặt chim bay, chỉ cần kế hoạch đủ hoàn hảo, chỉ cần họ trốn đủ nhanh thì mọi điều đều có thể trở nên dễ dàng. Cô thọ hắn đi như vậy hả? Sau lưng người đàn ông trung niên mặc giáp nhìn thành chủ Minh Nguyệt. Hắn không phải là kẻ tầm thường. Thành chủ Minh Nguyệt cười cười, một thanh niên thú vị như thế. Một là giết từ trong trứng nước, hai là nhận về phe mình. Nhưng bà ta lại được dạy dỗ không lạm sát người vô tội. Nếu đối phương đã không muốn thì bà cũng không ép. Để lại một mối duyên như vậy cũng tốt, sau này có khi còn lại được nhờ. Tô dê người cao, người nói thế nào thì là thế ấy. Trùm niên áo giáp cười, cũng duỗi lưng xoay người đi. Tìm người suốt một ngày một đêm, mệt chết đi được. Nhưng màn kịch tối nay cũng khá thú vị. Nếu không phải do mệt, thì chắc ông ta đã chạy ra ngoài xem thử. Hai nhà Huyết Ưng ám dạ đã đánh nhau hay chưa? Bên này Triệu Bân đã ra khỏi phủ thành chủ, chạy thẳng tới Túy Mộng Lâu. Chạm trễ thế này, chắc Mộng Điệp rất là sốt ruột. không chừng còn đang suy sụp tinh thần. Cơ ngấn. Đang đi thì không biết, Tịch Linh lại từ đâu xuất hiện. Không nghỉ ngơi hả? Triệu Bân cười cười. Không nghỉ, mệt mỏi 3 ngày rồi, tối nay sẽ lập tức lên đường quay về. Đi xuyên đêm hả? Tịch Linh khẽ gật đầu, mặt mũi cứ cúi gằm xuống. Chúng ta có thể gặp lại hay không? Có lẽ là có. Triệu Bân cười cười. Thế thì sau này gặp lại. Cuối cùng Tịch Linh ngước mắt lên, từ tay tháo một miếng ngọc bội màu xanh lam, nhét xuống tay Triệu Bân. Ngươi cho ta bùa chú, ta tặng ngươi miếng ngọc bội này. Mong ngươi đi đường bình an. Đa tạ cô. Lên lên, đi thôi. Cách đó không xa có tiếng Diệp Thanh Sơn kêu gọi. Mã đội cũng đang chờ. Ta tới ngay. Tịch Linh xoay người, đi cẩn thận từng bước một. Chờ họ đi càng xa, đôi mắt xinh đẹp ửng hồng. Diệp Thanh Sơn thấy thế, bèn thở dài, hiểu rõ con gái nhà mình như thế nào. Nhưng tiếc là thanh niên cơ ngân đó chắc chắn chỉ là một vị khách qua đường. Triệu Bân nhìn theo một lúc lâu, cũng xoay người rời đi. Có lẽ hắn chưa phát hiện, khi miếng ngọc bội màu xanh lam kia nhập vào nhẫn ma, nó lóe lên một chút ánh sáng lờ mờ. Rất kỳ quái, nếu như Nguyệt Tần tỉnh dậy, có lẽ đôi mắt đẹp của nàng sẽ tỏa sáng. Sân nhỏ túy mộng lâu, Mộng Điệp vẫn đứng dưới ánh trăng, lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao. Nàng ta đứng đợi một người đã rất lâu. Tới bây giờ nàng vẫn chưa thấy Triệu Bân tới. Đôi mắt mơ màng, đột nhiên trở nên mờ mịt. Không biết có phải bản thân tin nhầm người hay không, mà chỉ biết rằng thế giới trong đôi mắt nàng, ánh sao đông đầy, tỏa sáng rạng rỡ, nhưng giờ lại u ám như vậy. Từng cơn gió trong đêm, đối với nàng đã lạnh tới thấu xương. Xin lỗi, ta tới muộn á. Một câu nói đột ngột vang lên, phá vỡ mạch tư duy của Mộng Điệp. Mộng Điệp vội vàng xoay người, tiếng gọi này khiến cơ thể lạnh lẽo của nàng có thêm chút hơi ấm. Sự u ám trong mắt dần tan đi. Lần này nàng không có tin lầm người. Thành bị bỏ phong tỏa rồi, việc không có tranh chậm trễ nữa, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Triệu Bân lập tức nói, chậm trễ thì xảy ra chuyện. Nếu muốn chạy trốn, càng sớm càng tốt. Ta đã sẵn sàng rồi. Mộng Điệp mặc một bộ đồ đen, có tác dụng che giấu hơi thở. Nàng cũng không có quá nhiều hành lý. Từng thứ ở đây, cả đời này nàng đều không muốn gặp lại. Mộng Điệp mặc một chiếc áo đen, giơ tay ra. Sau đó một làn sương mù hóa ra bên cạnh, biến thành một Mộng Điệp mới. Phân thân à? Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn ta không biết, Mộng Điệp còn am thiểu thuật phân thân. Nếu muốn học, thì sau này ta dạy ngươi. Mộng Điệp khẽ cười. Đây không phải là nụ cười gượng ép, mà là cười từ tận đáy lòng. Trong khi nói chuyện, phân thân đã đi sang phòng bên. Mục đích của Mộng Điệp rất rõ, nàng muốn phân thân ở đây thế thân cho mình. Nếu như thật sự có người tới kiểm tra phòng, thì cũng có thể kéo dài thời gian. Thứ bọn họ cần nhất bây giờ chính là thời gian. Thế thì tốt. Triệu Bân cười, đi xuyên qua tường. Mộng Điệp thì như hóa thành một con bướm bay vọt đi. Không định tạm biệt à? Đây là một cái hố lửa, cũng chẳng có gì lưu luyến. Hai người chưa từng dừng lại, ra khỏi sân nhỏ, đi qua phố xá ồn ào, sau đó đi thẳng ra ngoài thành. Cả quá trình trong túy mộng lâu không ai phát hiện. Có lẽ bọn hắn nghĩ rằng Mộng Điệp không dám trốn. Nếu trốn, thì nàng chỉ có con đường chết. Ra khỏi thành cũ, Triệu Bân dùng bùa tốc hành, nhân tiện còn nhét cho Mộng Điệp thêm 10 mấy tấm. Thuật tâm linh bị ngăn cách thì chỉ có thể dùng bùa tốc hành. Cũng may Triệu Bân có đủ hàng, nếu như thuận lợi, có thể đi nhanh tới cố hương của Mộng Điệp. Dưới ánh trăng, hai người giống như hai bóng đen, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, nơi sân nhỏ của Túy Mộng Lâu mới có động tĩnh, chính là của Tú Bà. Bà ta mở cổng, sau lưng dẫn theo một đám nha quan, trong tay nâng một thùng nước. Trên mặt nước trải từng cánh hoa, là muốn tắm rửa cho Mộng Điệp, bởi vì cái vị khách quý kia lại tới. Người được gọi là khách quý cũng chính là Hoa Đô. Tên này vẫn muốn trải qua một đêm xuân. Công tử, xin hãy chờ một chút. Phần thân của Mộng Điệp trong phòng khẽ nói, nàng ta đã tắm xong, từ ánh nến vàng chiếu có thể thấy bóng lưng mảnh mai thon gọn của nàng trong đấm lửa lay động lung linh. Nhanh lên! Wado tùy tiện giật áo ngoài, khắp người nóng rang, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Xem ra hắn vừa đánh nhau trở về. Đánh với ai? Chắc chắn là với Nghiêm Khang. 4-1, một trận đánh khốc liệt. Đáng tiếc, chính dù đội hình tương xứng, nhưng hắn cũng không bắt được đối phương, để đám Nghiêm Khang trốn mất. Chuyện này vẫn chưa xong. Trốn được một lần, đầu thề trốn được cả đời. Chính vì đấy cho Nghiêm Khang chạy mất, hắn mới phải nén giận, cần khẩn trương tìm người để dập lửa. Lúc này tới Túy Mộng Lâu, 35 vạn lượng đêm đó vẫn còn tác dụng. Tiền bạc đâu có thể tiêu lung tung. Không có việc của các người nữa, ra ngoài đi. Ba trưởng lão ám dạ cũng có mặt ở đây, nhanh chóng đuổi Tú Bà và đám nha quan. Về phần bọn họ, đêm nay sẽ không rời khỏi cái sân này nữa, an phận canh giữ ngoài cửa. Họ không muốn thiếu gia bị nổ thêm một lần. Đợi qua đô thoải mái thì bọn họ cũng sẽ lên đường tới Thiên Tông. Ngoài ra việc cần làm chính là kiểm tra nơi đây. Vẫn là câu nói bọn họ nhớ rất lâu. Có quỷ mới biết dưới giường dán bùa nổ hay không. Ba người phân công rất rõ ràng. Một người tìm bên ngoài, một người tìm ở trong phòng. Người thứ ba rất kinh nghiệm, quan sát tới từng tấc đất. Thấy không có gì nguy hiểm mới yên tâm. Bọn họ quan sát khắp nơi, trừ phòng bên cạnh. Lúc này họ cũng không biết Mộng Điệp đã thực sự đi rồi. Còn người trong phòng tắm chỉ là một phân thân. Phân thân cũng có hạn chế thời gian, không kéo dài được bao lâu. Cả Triệu Bân và Mộng Điệp đều hiểu rõ cái chuyện này. Nhắc tới, thì hai người họ đã cách Minh Nguyệt Thành đủ xa, đi xuyên qua núi rừng. Sông Bông Xuyên cách nơi này bao xa vậy? Sau khi chạy được một đoạn, Triệu Bân cuối cùng cũng liếc mắt sang bên hỏi. Ánh mắt này cũng không thể hiện sự lo lắng. Hắn khẽ nhíu mày, chỉ vì Mộng Điệp bây giờ đã không giống Mộng Điệp trước khi ra khỏi thành nữa. Mái tóc dày mượt phấp phới, bây giờ thêm vài mái tóc bạc. Đôi má vốn hồng hào, lại tái nhợt. Giữa hàng lông mày, không chỉ là bệnh tật và thương tích, lại có thêm dấu vết của nỗi đau không thể nguôi ngoai. Rất là xa. Mộng Điệp cười nhẹ, nàng không hề ngạc nhiên với bộ dạng hiện tại của mình. Như thể nàng đã biết điều này từ lâu. Triệu Bân không nói, lặng lẽ mở thiên nhãn muốn tìm manh mối. Vốn dĩ, nàng ta đang rất khỏe mạnh, tại sao lại biến thành như thế này? Có bệnh hay là bị thương? Triệu Bân nhìn qua, hàng lông mày nhíu chặt hơn nữa. Bởi vì tuổi thọ của Mộng Điệp đang trôi đi rất nhanh. Mỗi lần trôi qua, mái tóc nàng lại trắng thêm một chút. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia cũng tái nhợt theo. Trong cơ thể ta có một dấu ấn cực kỳ đáng sợ. Mộng Điệp cười cười, cơ thể khá đau đớn. Một khi ta rời khỏi Túy Mộng Lâu thì chú ấn sẽ cắn nuốt tuổi thọ của ta. Không thể ngăn được, cũng không thể hóa giải. Ta muốn ngươi đưa ta trở về nhà, là vì dù ta có thể rời khỏi Túy Mộng Lâu cũng không thể trở về. Ta sẽ chết bệnh, mà chết già trên nửa đường. Ta không muốn chết trên đường. Ta muốn chết gần quê hương hơn một chút. Triệu Bân nghe Mộng Điệp nói xong thì im lặng. Tới giờ hắn mới biết tại sao cô nàng này lại muốn hắn đưa nàng về. Không phải vì nàng không biết đường, cũng không phải nàng không thể ra khỏi Túy Mộng Lâu và thành Minh Nguyệt, mà do nàng biết trong cơ thể mình có chú ấn không chịu đựng được bao lâu nữa. Theo tốc độ giảm tuổi thọ như bây giờ thì nhiều nhất là 3 ngày nữa thôi, tuổi thọ sẽ cạn. Nếu chỉ có một mình thì nàng sẽ bị gục giữa đường, hoặc có thể là bỏ mạng ở nơi núi rừng hoang vu, hay trở thành thức ăn cho dã thú. Suy nghĩ bi thương đó chiếm trọn lấy cõi lòng của Triệu Bân. Về nhà là tâm nguyện lớn nhất của Mộng Điệp, đa phần cũng là chấp niệm duy nhất của nàng ta. Dù biết rõ sẽ chết, nhưng vẫn làm một con thiêu thân lao vào lửa. Chết cũng phải chết ở quê hương. Dù sao thì tốt hơn trong chốn lầu xanh bần tiện. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Mùa vui cho người khác là ý nghĩa tồn tại duy nhất của nàng ở Túy Mộng Lâu. Nàng đã chán ngán cuộc sống với tươi cười đầy gượng ép như thế, không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Chỉ trong vài giây mà hàng ngàn suy nghĩ đã hiện lên trong đầu của Triệu Bân. Hắn ngừng suy nghĩ, nhìn sang Mộng Điệp, thiền nhãn vẫn chưa khép lại. Hắn đã tìm thấy chú ấn trong cơ thể của Mộng Điệp, liên tục lóe lên tia sáng ma mị, liên tục nuốt chửng tuổi thọ của Mộng Điệp, giống như một con sâu độc đáng sợ, không bao giờ biết nó tham lam hút máu. E tới khi Mộng Điệp chết thì nó mới chịu dừng lại. Không phá được, cũng không luyện hóa được. Triệu Bân lẩm bẩm, rồi nhìn tới nhìn lui mấy lần. Chú ấn không phải là chú ấn bình thường. Hơn nữa, đã hợp thành một với Mộng Điệp. Nếu cố ý phá giải chú ấn, thì chẳng khác nào giết chết nàng ta. Người giao chú ấn này rất tàn độc. Vốn dĩ không chừa lại đường lui cho Mộng Điệp. Cũng có thể là do đạo hạnh của hắn còn quá non kém. Hiểu biết hạn hẹp. Tu vi thấp, không tìm được cách phá giải. Nếu Nguyệt Thần tỉnh thì nhất định sẽ có cách. Nhưng hắn gọi Nguyệt Thần cũng không thấy nàng hồi âm. Tưởng tượng thì đẹp đẽ, nhưng thực tế luôn luôn tàn khốc. Nhưng dù Nguyệt Thần có tỉnh cũng lực bất tòng tâm. Nói gì thì vị thần đó cũng chỉ là một tàn hồn. Nàng có thể chỉ cho Triệu Bân cách phá giải. Nhưng ngặt nổi, Triệu Bân chỉ là một võ tu quan. Hắn vốn không thể làm gì được. Có lòng cứu người là tốt, nhưng nhiều lúc không đủ sức mới khiến cho người ta thấy áy náy. Bao nhiêu năm không có ra ngoài, vẫn là thế giới bên ngoài thoáng đãng. Mộng Điệp mỉm cười, nhẹ nhàng hít một hơi, vui chưa từng có. Mặc dù ánh mắt nàng rất ám đạm, nụ cười nhợt nhạt, nhưng lại đẹp hơn so với nụ cười giả tạo rạng ngời bình thường. Nó bộc lộ chân thật cảm xúc trong lòng, không hề che giấu. Cuối cùng nàng cũng đã ra khỏi chiếc lồng. Cuối cùng nàng cũng có thể giống như một con chim tự do, bay lượn trên bầu trời. Mặc dù cuộc đời chỉ còn lại mấy ngày, nhưng như vậy đã đủ. Thấp kém cũng được, ích kỷ cũng được. Dù sao, nàng ta vẫn luôn muốn về nhà. Triệu Bân thầm thở dài, hắn có lòng giúp, nhưng lại không đủ sức. Lúc hắn than thở, Mộng Điệp đưa ra một quyển sách cổ, là bí thuật phân thân. Triệu Bân không hề từ chối, giơ tay nhận lấy. Dưới ánh trăng, hắn mở quyển sách cổ, vừa đi vừa nghiên cứu điểm quyền bí bên trong. Xét về ý nghĩa nhất định, phần thần cũng thuộc một loại bí kíp của pháp tu và đã bị cấm từ rất nhiều năm về trước. Để có thể thống trị tốt hơn, không biết hoàng tộc đã cấm bao nhiêu bí thuật. Chẳng hạn như là thuật phân thân, chắc chắn không phải là chính thống. Nhìn từ cấp độ phân thân trước đó của Mộng Điệp, thì biết có điểm khiếm khuyết. Một lúc sau, Triệu Bân cất sách cũ, sau đó hắn bấm ngón tay, ấn thầm niệm pháp quyết. Tiếp đó có một luồng khói xanh bay ra từ trong cơ thể, tụ thành hình người ở bên cạnh. Chính là hắn thứ hai. Bất kể là khuôn mặt hay đường nét, ngũ quan đều giống hệt hắn thật. Ngay cả hơi thở cũng giống thật. Nhìn qua thì mới khó phân biệt được ai mới là thật. Thiên phú thật đáng sợ. Mộng Điệp khẽ lẩm bẩm. Năm đó lúc nàng học phân thân thuật thì đã phải nghiên cứu tận mấy tháng. Người này thì hay. Mất khoảng 15 phút là có thể biến ra được phân thân. Thiên phú phải cao tới bực nào? Nhìn thì rất bình thường, nhưng thực tế lại là một thiên tài. Ít nhất, nàng không có sao bị kịp. Triệu Bân liên tục đảo mắt, quan sát phân thân từ trên xuống dưới. Nói thật lòng, nhìn một con người khác của mình, có cảm giác rất kỳ lạ. Nhìn phân thân của hắn có vẻ hơi cứng đờ, dường như không cảm xúc, cũng không có khả năng nói chuyện. Đây chính là khuyết điểm của phân thân. Hay nói chính xác hơn thì thuật phân thân mà Mộng Điệp cho hắn có khiếm khuyết rất lớn. Nếu như pháp thuật, chính thống, thì ít nhất có thể nói chuyện, hơn nữa còn có thể dùng bí thuật. Có điều có còn hơn không? Phân thân có khiếm khuyết, nhưng hắn còn sống. Rồi sẽ có một ngày hắn phát triển nó thành bán hoàn chỉnh. Cũng giống như thiên lôi trận, ngày xưa hắn chỉ lén học được phần căn bản. Sở dĩ sức sát thương của nó đáng sợ như bây giờ, tất cả đều nhờ hắn liên tục phát triển mà có. Có lúc thiên phú siêu cấp cũng giống như thần. Ta vẫn chưa biết tên họ ngươi là gì, Mộng Điệp khẽ nói. Triệu Bân mỉm cười, sau đó cho phần thần biến mất. Gọi ta là Cơ Ngân là được rồi. Cơ Ngân, Mộng Điệp nhớ rồi. Mộng Điệp khẽ cười, sắc mặt lại nhợt nhạt hơn. Triệu Bân muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nếu như kết cục đã định, thì có nói thêm nữa cũng vô dụng. đấy là đường mà Mộng Điệp đã lựa chọn. Đường về nhà cũng là đường xuống suối vàng. Quãng đời còn lại của nàng cũng chỉ có 2-3 ngày mà thôi. Chương 847. Phân thân của ta đã tan biến rồi. Mộng Điệp đột nhiên lên tiếng, cắt ngang sự trầm ngâm của Triệu Bân. Triệu Bân đưa tay lên, lấy ra thêm mấy tấm bùa tóc hành. Không còn phân thân nữa, thì e sẽ có người đuổi theo nhanh thôi. Năng lực của Tuyết Mộng Lâu nhất định sẽ điều tới rất nhiều người. Hơn nữa, còn là những người có tu vi cấp cao. Không nản thiệt! Khuôn viên Tuyết Mộng Lâu tối nay vẫn náo nhiệt như vậy. Là Qua Đô, giống như một con chó đang nổi điên. Là hét ôm sờm, cởi hết quần áo, chuẩn bị hưởng thụ đêm xuân với Mộng Điệp. Nhưng khi tới nơi, thì thấy chỉ là phần thân của nàng. Hắn ta tức tới học máu, cũng không biết do quá giận, mất lý trí, hay sự tà ác dâng lên quá độ, hắn ta không thể kiềm chế nổi. Mất 35 vạn lượng, lần đầu tiên bị nổ, lần thứ hai gặp phải phân thân. Ngủ với người đẹp mà khó như vậy hay sao? Cũng may chưa có lên giường. Nếu như lúc thăng qua mà người biến mất thì... Ơi, sao lại thế này? Những khách làng chơi vẫn còn đang ở trong Tuyết Mộng Lâu đều liếc mắt nhìn. Chắc là vì Qua Đô hét quá lớn tiếng, dù cách xa nhưng họ vẫn có thể nghe thấy. Rất nhiều người tới xem náo nhiệt đều bị chặn lại. Nghe Qua Đô nổi giận như vậy thì chắc chắn sự việc không đơn giản. Hay cho Tuyết Mộng Lâu dám chơi đéo tộc ám dao của ta. Trưởng lão tộc ám dạ tấm lấy cổ áo Tú Bà nổi trận lôi đình. Tú Bà sợ tới toàn thân rung lên, khuôn mặt già nua trắng bệch không còn giọt máu, chỉ sợ bị một chưởng đập cho chết tươi. Các người phải cho ám dạ ta lời giải thích về chuyện này. Trưởng lão tộc ám dạ lạnh lùng gườm một tiếng, hất Tú Bà ra đất. Đâu chỉ có mình Qua Đô nổi giận, ông ta cũng nổi giận. Vì một thanh lâu mà tộc ám dạ đã mất hết mặt mũi. Một phân thân mà họ cũng không có nhận ra. Trước đó thiếu chủ bị nổ, bị hãm hại, chính là do Mộng Điệp và hung thủ cùng bày mưu. Nói không chừng Tuyết Mộng Lâu cũng biết chuyện và hợp tác gài hàng ám dạ bọn họ. Mất 35 vạn lượng mà bị nổ. Bọn này cũng đã nhịn, nhưng dùng tới phân thân thì quá đáng thật rồi. Rất nhiều người ra khỏi Tuyết Mộng Lâu, các tòa kỵ lần lượt bay trên trời cao. Còn có cả các thú cười dưới đất, như quả lan, báo, hổ, loại nào cũng có. Tất cả đều là những loại hiếm có. Từ đó có thể thấy thế lực của Tuyết Mộng Lâu phải có tới mấy chục cao thủ. Cả đám ào ào chạy ra khỏi thành của Minh Nguyệt. Bọn họ biết đuổi theo hướng nào. Vì trong người của Mộng Điệp có chú ấn, có thể chỉ hướng cho bọn họ. Động tĩnh lớn dữ vậy, xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người ngước mắt lên nhìn, nửa đêm mà gây ra động tĩnh lớn như thế. Ta nghe nói là Qua Khôi đầu bản Tuyết Mộng Lâu chạy mất. Mà xấu hổ nhất thì vẫn là Qua Đô. Đợi cả đêm chỉ đợi được phân thân của Mộng Điệp. Chỗ nào có người tụ tập, chỗ đó có tiếng tặc lưỡi xuýt xoa bàn luận. Không thấy không nói, thiếu chủ ám dạ lại nổi điên thêm lần nữa. Đúng là kỹ nữ gây ra quyết án. Ngoài sự xuýt xoa chính là sự tiếc nuối. Mộng Điệp đã chạy rồi, nếu có thể bắt về thì còn đỡ. Nếu như không thể bắt được, sau này họ khó có thể chiêm ngưỡng điệu nhảy tuyệt vời của nàng nữa. Và cũng chỉ có thể tìm thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc trong ký ức mà thôi. Tiểu hữu bất giận nhất định sẽ có lời giải thích cho người. Tú Bà vừa lau mồ hôi vừa lễ phép nói. Bà ta chỉ là một tú bà, bợ đỡ kiếm chút bạc lẻ, không thể chọc tới tộc lớn. Ai biết tại sao Mộng Điệp lại chạy mất. Khổ nhất tới giờ bọn họ mới nhận ra. Bất ngờ này thật sự kinh hoàng. Bắt được còn đỡ, nếu không tìm được người thì nhất định bên trên sẽ hỏi tội. Còn ngay ra đó làm gì? Trưởng lão ám dạ hét lên. Tú Bà hiểu được ý nghĩa của câu đó, vội vã ra khỏi khu nhà. Một lát sau, bà ta quay trở lại, còn dắt theo mười mấy cô gái để Qua Đô hưởng thụ. Mặc dù nhan sắc không so với Mộng Điệp, nhưng ai cũng rất xinh đẹp. Quan trọng nhất là vẫn còn trinh trắng. Chọn một người hay chọn hết cũng được. Đừng hại tới gan thận là được. Vào đi, vào hết đầy trong. Tiếng gào thét Qua Đô vang lên ở trong phòng. Mắt hắn đã nổi giận đầy gần máu. Khuôn mặt đáng sợ vô cùng. Nổ một lần, đánh lén một lần, bị chơi khăm một lần, tất cả khiến hắn thực sự đã phát điên. Hầu hạ tốt sẽ có thưởng nghe. Tú bà hiểu chuyện lần lượt đẩy các cô gái vào. Các cô gái quán sợ, chủ yếu là vì Hoa Đồ lúc này thực sự quá đáng sợ, hùng dữ như một ác ma. Băng quấn trên đầu được mở, càng nhìn miếng da đầu bị lột ra kia, họ càng cảm thấy sợ hãi. Tiện nhân, một đám tiện nhân. Hoa Đồ cười đáng sợ, nhào qua giống như một con mạnh thú hung hãn. Thiếu chủ tộc ám dạ có vẻ hơi biến thái, bất chấp tất cả xé toạc quần áo của bọn họ, còn bất chấp tất cả để giải tỏa thú tính. Cơn giận dục vọng đã che lấp lý trí cuối cùng của hắn. Sự tức giận, căm hận, tích tụ đã được trút lên người bọn họ trong đêm nay. Tiếng thét đầu đớn của các cô gái là âm thanh của tội ác trong đêm. Đáng tiếc, không phải tất cả đều may mắn như Mộng Điệp, gặp một người giữ lời hứa như Triệu Bân đưa nàng về. Dù có chết, cũng tốt hơn bị ác ma chà đạp. Quãng đời của bọn họ đã định sẵn là phải khốn khổ, tới chết cũng bị khắc dấu ấn bần tiện. Đây là sự tàn khốc của cuộc sống. Bà trưởng lão của ám dạ ngồi xếp bằng bên ngoài cửa. Ba người họ đều không có chút động lòng trước tiếng la thảm thiết của những cô gái. Đối với bọn họ mà nói, sự sống chết của mấy cô gái đó cũng chẳng có là gì. Chỉ cần thiếu chủ bớt giận, chuyện gì cũng dễ nói. Còn tranh thủ lên đường tới Thiên Tông. Chương 849. Người có giết ta thì cũng không ai biết. Triệu Bân và Mộng Điệp di chuyển trong khu rừng tối mịt mù như những bóng đen. Thỉnh thoảng, Triệu Bân lại liếc mắt nhìn. Không biết còn cách sông Vong Xuyên bao xa nữa. Chỉ biết tốc độ giảm tuổi thọ của Mộng Điệp đã tăng. Càng cách xa Túy Mộng lâu thì tốc độ giảm thọ sẽ càng nhanh. Hơn nữa rất khó khống chế. Phải nói thủ đoạn của Túy Mộng lâu rất tàn nhẫn. Không ngờ lại dùng cách này để khống chế Mộng Điệp. Chỉ đáng tiếc, bọn họ đã đánh giá thấp chấp niệm của cô nàng này rồi. Để được về, nàng không màng tới sống chết. Để trở về quê hương, tới mạng sống nàng cũng không có cần. Bọn họ đã tới rồi. Mộng Điệp hạ giọng nói với vẻ đau khổ. Nàng mang trên người chú ấn, đám người đuổi theo cùng có chú ấn. Chú ấn họ kết nối với chú ấn của nàng ta. Đám người họ có thể cảm nhận được. Mà nàng ta cũng có thể cảm nhận được đám người đó. Điểm khác biệt, chú ấn của nàng đang nuốt chửng tuổi thọ, còn chú ấn của đám người kia thì không. Tốc độ giảm tuổi thọ của nàng lại tăng thêm một phần. Chuyện khiến Triệu Bân châu mày là không chỉ tuổi thọ của Mộng Điệp bị bòn rút, mà cảnh giới tu vi cũng bị giảm. Vốn dĩ là chân linh đỉnh phong, nhưng từ khi ra khỏi thành Minh Nguyệt tới nay, chỉ giảm xuống còn chân linh tầng 1. Hơn nữa, vẫn đang tiếp tục giảm. Tất cả đều do chú ấn đáng chết đó gây ra. Từ đầu tới cuối đều là nó nuốt chửng. Hết lần này tới lần khác đầu độc Mộng Điệp. Thật sự muốn giày vò cô nàng tội nghiệp này tới chết mới thôi. Bỗng dưng khí tức của nàng đột ngột giảm sút, từ chân linh rớt xuống ngưng nguyên. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đột ngột dừng lại, cổng Mộng Điệp bỏ chạy. Nàng ta thực sự đã quá yếu rồi. Tuổi thọ giảm, tu vi cũng giảm, tới chân nguyên cũng bị nuốt. Hơi thở yếu ớt như thế, tới cả bùa tốc hành cơ bản nhất cũng khó mà chịu nổi. Chốn núi rừng hoang vu, người có giết ta thì cũng không ai biết đâu. Mộng Điệp khẽ nói, không biết đang tự lầm bầm hay nói với Triệu Bân. Giết chết nàng thì chú ấn sẽ tự biến mất. Đám người đuổi theo mất đi phương hướng. Vậy thì tiếp theo đây, Triệu Bân cũng không cần phải bỏ chạy nữa. Như thế vẫn tốt hơn là dắt theo nàng như một của nợ. Mà ta từng nói, chuyện hứa với người ta thì có chết cũng phải làm cho bằng được. Triệu Bân mỉm cười, hắn không tùy tiện hứa hẹn, nhưng một khi đã hứa, dù có lên núi đào hay xuống biển lửa, hắn cũng phải thực hiện. Đời này, e là ta không thể trả được đại ơn của công tử. Mộng Điệp mệt mỏi cười, giọng cực kỳ yếu ớt. Nô gia vẫn còn trong trắng, nếu công tử... Cô là Mộng Điệp, là loài chim của sự tự do. Đừng có nói mấy cái lời ngu ngốc này nữa. Triệu Bân đáp, toàn thân tràn đầy chân nguyên, tinh khí, sinh linh khí, từng chút một truyền vào cơ thể Mộng Điệp. Mặc dù không thể ngăn được quá trình tuổi thọ Mộng Điệp mất dần, nhưng có thể bổ sung vào lượng tiêu hao của nó. Đôi mắt xinh đẹp của Mộng Điệp trở nên mơ hồ, gương mặt trắng bệch áp nhẹ vào lưng của Triệu Bân. Lưng hắn rất ấm, khiến cơ thể lạnh băng của nàng như được ánh sáng chiếu vào. Câu nói tê chết cũng phải thực hiện, như một vần sáng thắp lên trong thế giới đen tối của nàng ta. Đừng có giết nàng ta, bắt sống đi. Ở một nơi sâu thẳm trong đêm đen, bóng người hỗn loạn, là cường giả Túy Mộng Lâu. Có chú ấn dẫn đường nên không ngừng đuổi theo. Đội hình cũng khá dữ dằn. Toàn là cao thủ quyền dương trên mặt đất. Trong không trung lại là cảnh giới địa tạng, uy thế mạnh mẽ. Cơ Ngân, thả ta ra. Mộng Điệp nói rất khẽ, cũng chỉ có Triệu Bân nghe thấy. Trên người nàng có chú ấn, cảm nhận được rất rõ về mấy kẻ truy đuổi, càng ngày càng tới gần. Tù vi tuyệt đối có thể nghiền ép được Triệu Bân. Tất nhiên tốc độ cũng vượt xa Triệu Bân. Có đuổi kịp hay không chỉ là vấn đề thời gian. Là do nàng nghĩ quá đơn giản, xem thường sự lợi hại của Túy Mộng Lâu, sợ làm hại tới Triệu Bân. Tờ, ấy trời đất ơi! Triệu Bân chưa nói hết câu, thì đã nghe thấy một tiếng hét thảm. Triệu Bân muốn nhảy ra xa, vô thức nghiêng đầu nhìn. Hắn có cảm giác vừa rồi hình như đạp lên thứ gì đó hơi mềm, có lẽ là đạp trúng người nào đó. Nhìn lại thì đúng là người thật, người nào đang nằm dưới đất mà ngủ. Có lẽ tối qua hoặc là tốc độ quá nhanh nên hắn không cảm giác được dưới đất có người. Phản đồi ngàn dám đạp lên người ta. Tiếng lải nhải bỗng dừng lại, người kia chạy thẳng tới. Triệu Bân không khỏi nhướng mày, lại là người quen, chính là lão già râu Triệu Bác. Có mà mới biết sao họ ra khỏi thành Minh Nguyệt, chạy tới nơi xa thế này vẫn gặp, đúng là có duyên phận. Hắn không dừng lại quá lâu, không có thời gian để rời ra. Râu trại hả? Lão già râu Triệu Bác cực kỳ phẫn nộ, cùng dán một lá bùa tóc hành. Hơn nữa, còn là loại tóc hành cao cấp. Lão ta như một luồng sáng, vụt một cái, không lâu sau đã đuổi kịp Triệu Bân. Lúc này lão mới thả chậm tốc độ, kề bên Triệu Bân, vẻ mặt hơi lạ. Ê, ta nói nè, đây là hoa khôi đứng đầu bảng của Túy Mộng Lâu hả? Lão già râu Triệu Bác vuốt bộ râu của mình, đảo mắt nhìn Mộng Điệp từ trên xuống dưới. Nhìn Mộng Điệp xong, lão mới nhìn sang Triệu Bân, sừng sốt. Râu râu, người vẫn sống hả? Thì lại gặp nhau rồi. Triệu Bân cười cười. Nửa đêm nửa hôm, ông chạy tới ngủ ở đây làm gì? Ngủ con bà ngươi chứ ngủ, ông đây đang đào bảo bối. Lão già râu Triệu Bác sầm mặt. Tao vừa đào được cái hố nghe, thì ngươi đạp một cái. Trời ơi, cái eo già cỗi, ngươi phải đền tiền thuốc cho ta. Triệu Bân không đáp, nhấc chân bước lên cây cầu bắc qua một con sông. Hai người lội làm gì vậy? Đang chạy trốn hả? Lão già râu Triệu Bác đi theo hắn như hình với bóng. Ta đưa nàng trở về. Ờ, cái gì? Là ấn sinh tử kìa. Lão già râu Triệu Bác xoa cằm, lão ta nhìn thấy chú ấn giữa mi tâm của Mộng Điệp. Ông biết nó hả? Triệu Bân vội vàng nghiêng đầu sang hỏi, không chừng ông lão lại có cách. Biết, tất nhiên là biết. Lão già râu Triệu Bác nói. Đây là một loại ấn chú rất tàn ác, ấn sinh tử, tự động phân thành ấn sinh và ấn tử nha. Trong cơ thể của người giao ấn của ấn sinh, cái cô nhóc này thì bị trúng ấn tử. Sở dĩ mà gọi tàn ác vì ấn sinh có thể cắn nuốt ấn tử. Người giao ấn có thể hấp thụ chất dinh dưỡng, tối thọ cũng có thể là chân nguyên từ cơ thể người bị giao ấn tử. Một ấn sinh có thể tiếp nhận nhiều ấn tử cùng lúc. Nếu mà số lượng đủ thì chân nguyên của người dùng ấn sẽ không có cạn kiệt. Mỗi phần tiêu hao có thể tước đi một phần trên người ấn tử. Nhưng mà lại ấn chú này bị thất truyền lâu rồi. Nhưng mà phải có cách phá giải chứ. Triệu Bân lập tức hỏi. Thì có, tìm được cái gieo ấn, giết người đó là được. Lão già râu Triệu Bác nhàn nhã. Ông nói thừa, ngoài cách này ra còn cách nào nữa? Thầy không có. Lão già râu Triệu Bác chắc nịch. Cảnh giới thiên gió cũng là bó tay. Triệu Bân lại trầm mặt, chuyện này rơi vào ngõ cụt. Muốn tìm kẻ gieo ấn chú, chẳng khác nào mò kim đáy biển, hơn nữa cũng không có kịp. Người kia đang ở đế đô, còn chưa tới được thì Mộng Điệp đã chết mất rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe tới loại ấn chú tà ác như thế. Chỉ nghe nói cũng đã thấy nó độc ác rồi. Không biết có bao nhiêu người bị trúng loại ấn tử, còn kẻ thi triển ấn chú đã khống chế được rất nhiều võ tu. Số mệnh sắp hết, thì cho ta mượn dụng đêm đi. Lão già râu chữ bát xoa tay cười ha hả, chủ yếu là mộng điệp quá xinh đẹp. Đáp lại lão là tiếng gầm của Triệu Bân. Lão ta bị chấn động tới độ đầu trắng mắt hoa. Sau đó lão ngã sắp xuống, bị Triệu Bân giẫm lên thân như giẫm tàn thuốc lá. Tiếng xương kêu răng rắc. Một ông già như lão, không có đồng cảm mà còn có tâm trạng đùa bẩn. Tiếng hét trong đêm nghe rất chói tai. Dưới ánh trăng, Triệu Bân lướt qua rất nhẹ nhàng. Ta giỡn à. Lão già râu chữ bát vẫn ở đây, vừa ôm cái thắt lưng già nua của mình, vừa chạy theo suốt nửa đêm, vừa chạy vừa gào lớn. Đâu chờ ta nữa, chạy nhanh như vậy lắm gì. Có kẻ đuổi giết. Triệu Bân lười nói nhảm. Cũng đúng, đây là hoa khôi đầu bán của Tây Mộng Lâu. Lão già râu chữ bát liếc nhìn Mộng Điệp. Nói thật ra tình hình của cô nàng này không được tốt cho lắm. Lúc trước khi lão xem nàng nhảy múa thì nàng vẫn là còn cảnh giới chân linh. Giờ phút này tu vi của nàng đã tiêu tán. Nói tới sinh khí, lúc này nàng cũng chỉ giống như một quả bóng xì hơi. Hai má tái nhợt, không một chút hồng hào. Hơn nữa, đôi mắt nàng lúc này còn ánh lên một tia khổ sở không thể che giấu. Triệu Bân không nói nhiều, chỉ một mạch chạy trốn. Hắn ta từng nghĩ sẽ đưa Mộng Điệp vào thế giới bên trong chiếc nhẫn ma, nhưng ngạc nổi hắn không thể đưa sinh vật sống vào trong đó. Chỉ có Liễu Tâm Như là một ngoại lệ, bởi vì nàng đã thức tỉnh quyết mạch đặc biệt, cộng thêm có quan tại băng phong ấn mới có thể miễn cưỡng đặt nàng vào bên trong. Giờ phút này cho dù hắn có thêm một chiếc quan tại băng nữa thì hắn cũng không thể đặt Mộng Điệp vào bên trong, bởi vì tình trạng của nàng rất là khác. Thôi nè, gặp nhau tức là có duyên, ta giúp ngư. Lão già râu chữ bát lấy ra một lá bùa màu trắng, một hơi dán lên lưng của Mộng Điệp. Đây là bùa ẩn chú, trong một thời gian ngắn có thể cắt đứt sự kết nối của ẩn chú với nhau. Dùng tốt không? Lại vô cùng tốt. Còn không cho ta thêm một lá nữa. Triệu Bân nhìn vào hành trang của lão già râu chữ bát, bên trong có rất nhiều thứ tốt. Ta có một lá thôi, giá trị lắm nè. Lão già râu chữ bát trưng ra vẻ mặt đau khổ. Đa tạ. Triệu Bân cười, sau đó tăng tốc. Chào ta nữa. Lão già râu chữ bát cũng tăng tốc chạy theo. Lão ta cảm thấy rất nhàm chán, thực sự là muốn có người nói chuyện. Bọn họ biến mất, mấy kẻ truy đuổi cũng dừng lại. Dù là những kẻ bay trên trời hay những kẻ chạy trên mặt đất, tất cả đều đã dừng lại. Trong nháy mắt, mối liên hệ giữa các chú ấn đã trở nên mờ nhạt. Tới lúc này thì đã hoàn toàn biến mất, khiến cho đám người truy đuổi không thể xác định được phương hướng. Thiên hạ rộng lớn như thế, bọn chúng biết đi đâu mà tìm. Là bùa ẩn chú. Xem ra có cầu nhận giúp đỡ. Nếu đã là bùa ẩn chú thì chắc phải có thời hạn. Cứ đợi đi. Bên kia Triệu Bân dừng chân trong một ngôi miếu cổ đổ nát. Lão già râu chữ bát thở hổn hển, không lâu sau cũng liền đuổi theo tới nơi. Lão ta liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới, không biết tại sao tên này lại có nhiều bùa tốc hành như thế. Dọc đường đã thay bùa hơn chục lần, lão ta đuổi theo một đường, suýt chút nữa là mất dấu. Nè, cô ơi! Triệu Bân đặt Mộng Điệp xuống, khẽ gọi nàng. Mộng Điệp không biết đã ngất đi từ bao giờ, khóe miệng còn chảy máu, hai má tái nhợt, toàn thân cũng tái nhợt không chút sinh khí. Lúc này khí huyết của nàng cũng dần dần cạn đi. Có phải lúc này trông ta rất xấu hay không? Mộng Điệp không mở mắt, nàng dường như đã vắt kiệt sức lực của mình chỉ để nói câu đó. Vẫn rất là đẹp. Triệu Bân cười, tiếp tục truyền tinh khí cùng sinh khí vào cho nàng. Hãy để cho nàng ra đi thoải mái đi, đừng có để nàng chịu khổ như thế này nữa. Lão già râu chữ bát lấy ra một tẩu thuốc đã nhồi đầy thuốc lá bên trong. Mặc dù làm thấy thì không đúng, nhưng nhìn bộ dạng của nàng bi thảm như vậy, lão cũng có chút không có đành lòng. Triệu Bân im lặng, tất nhiên hắn sẽ không xuống tay. Hắn có lời hứa, cũng có lòng tốt. Hắn phải mang Mộng Điệp còn sống về tới Vong Xuyên. Ít nhất, phải giúp nàng nhìn thấy quê nhà của mình một lần cuối trước khi chết. Đợi bùa ẩn chú hết thời gian, nếu ngươi còn mang theo nàng, cũng sẽ trở thành mục tiêu của kẻ khác. Lão già râu chữ bát hút một hơi thật sâu, sau đó thả ra làn khói dày. Tuy Mộng Lâu thầm sâu thế nào chắc ngươi cũng biết ha. Thành bại là do bản thân quyết định. Triệu Bân cởi huyền bào tỷ thí của mình đắp lên người của Mộng Điệp. Huyền bào tỷ thí có khả năng che mắt, tuy không thể che giấu chú ấn nhưng cũng có thể khiến cho đối phương mơ hồ, kéo dài cho hắn thêm một chút thời gian. Không thân cũng chẳng quen, sao ngươi lại phải mềm lòng như vậy? Lão già râu chữ bát phất tay xua làn khói, nhàn nhạt hỏi. Thế đạo bây giờ, nếu như cứ để tình cảm lấn át lý trí thì nhất định là đánh mất tính mạng. Ta đã hứa với cô gái này. Lời hứa đáng giá mấy đồng? Lão già râu chữ bát không khỏi bật cười. Mẹ ta đã vậy, một khi đã hứa với người khác, ở đâu rồi được rồi, ông đây phục ngư. Lão già râu chữ bát cắt ngang lời của Triệu Bân, phất tay một viên đan dược màu đỏ, tùy tiện ném cho Triệu Bân. Là một viên đan dược ba vân, trông cực kỳ bắt mắt. Hơn nữa, đan dược ba vân này còn có cấp bậc không hề thấp. Đan giả chết rồi. Triệu Bân nhận lấy đan dược, trong nháy mắt liền đã nhận ra. Hắn đã từng muốn trở thành một luyện đan sư, cho nên bản thân cũng có một ít công phu trong lĩnh vực này. Đã từng nhìn thấy khi đọc những lý giải về đan dược, trong lúc hắn còn nắm trong tay nhiều sách cổ trộm được từ Linh Lung Các. Đáng tiếc mấy sách cổ đều đã bị rơi mất trong chuyến đi tới hang động Quý Minh. Nhóc con, mắt nhìn hàng của người rất tốt nè. Đa tạ. Triệu Bân nhanh chóng nói lời đa tạ lão. Đây là lời nói chân thành. Hắn không hề suy nghĩ mà nhét đan dược trong miệng của Mộng Điệp, còn rót một ngụm linh dịch vào miệng của nàng, khiến cho viên đan dược tan ra, hơi thở yếu ớt của Mộng Điệp dần dần tắt mất. Ngay cả nhịp tim cũng ngưng lại, thậm chí máu chảy trong cơ thể từ từ đông đặc. Cơ thể nàng dường như bị bao phủ bởi một tầng sương trắng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn thoáng qua, chẳng khác gì một bức tượng được điều khắc sống động. Chính là công hiệu của viên đan dược này. Đan giả chết, tên đúng như công hiệu, có thể khiến cho người ta ngất đi như chết. Một khi nuốt vào sẽ không khác gì người chết. Tới khi đan dược hết dược hiệu thì sẽ sống lại. Lão già râu chữ bát đưa cho Triệu Bân đan dược này, rõ ràng muốn hắn dùng nó ngăn cách mối liên hệ của chú ấn trên người nàng với những kẻ truy đuổi. Mộng Điệp giờ phút này đã biến thành một người chết, cho nên những kẻ truy đuổi không thể cảm nhận được chú ấn trên người nàng ta nữa. Lão đa tạ trên khóe miệng không có chút chân thành. Lão già râu chữ bát biểu môi. Vậy để ta thể hiện sự chân thành của mình. Triệu Bân phất tay phóng ra một đống bùa chú. Âu bồ lơ lớn. Lão già râu chữ bát không hút thuốc nữa, nhanh chóng lấy một đống bùa chú. Đây là một thứ tốt, quý giá hơn bùa tốc hành rất nhiều. Có nó thì lão có thể bay thẳng lên, bước đi trên không trung. Nghĩ tới còn cảm thấy thật thần kỳ. Đã đủ chân thành chưa? Rất là chân thành. Lão già râu chữ bát vui vẻ ra mặt. Triệu Bân phất tay đưa Mộng Điệp vào không gian bên trong chiếc nhẫn ma. Nàng ta bây giờ đã trong trạng thái của một người chết, cho nên đã có thể tiến vào không gian bên trong. Về phần lão già râu chữ bát, lão ta là một người tốt. Trong thời khắc mấu chốt, lão đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Hẹn gặp lại. Triệu Bân nói xong, liền rời khỏi miếu cổ tiếp tục lên đường. Lão già râu chữ bát cũng lẩm bẩm, nhưng vẫn là lẹ làng đuổi theo. Sao ông còn đi theo ta? Đợi ngươi xong chuyện của con bé này thì ta còn phải nói với ngươi vài điều. Hai người vừa đi vừa nói, chạy càng lúc càng xa. Lại nói lão già râu chữ bát có được bùa lơ lửng thì bắt đầu tỏ ra rất phô trương. Vừa đi vừa dùng bùa tốc hành, vừa dùng bùa lơ lửng bay lượn trên bầu trời. Thỉnh thoảng còn ngâm nga hát rất khoái chí. Nhìn lão ta y như một con chim lớn đang kêu loạn. Triệu Bân thật sự muốn lấy cung tên bắn lão rớt xuống đất. Một tên bắn xuyên qua, chắc là không có sao đâu. Chú ân biến mất rồi. Dưới ánh trăng, những kẻ truy đuổi dừng lại nghi hoặc nhìn nhau. Chết rồi hả? Mới có một ngày sao chết nhanh vậy được? Nói không chừng bọn chúng bị kẻ khác giết chết rồi sao? Gần đây bên ngoài rất là loạn. Tách ra tìm đi, sống thì người, chết thì xác. Lão già áo tím lãnh đạm nói, ánh mắt nghi hoặc. Lão ta nghi ngờ đây chỉ là thủ thuật che mắt, ẩn dấu chú ấn. Nói không chừng đối phương còn có đang giả chết cho Mộng Điệp để trốn thoát. Theo lệnh của lão, những kẻ săn đuổi bắt đầu tán ra. Một ngày dài lặng lẽ trôi qua như thế. Khi Triệu Bân nghỉ chân lần nữa, hắn ta đã ở trên đỉnh núi một ngọn núi nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn ra xa. Ở phía xa là núi non trùng điệp, cùng với vô số sườn dốc đứng. Nếu đường đi mà Mộng Điệp chỉ là chính xác, thì chỉ cần đi qua rặng núi phía trước là đã tới sông Vong Xuyên. Từ sông Vong Xuyên đi về phía bắc, chính là quê hương của Mộng Điệp. Thành thật mà nói, quê hương của Mộng Điệp đúng là rất xa. Nếu không có người hỗ trợ, Mộng Điệp thực sự là không có thể nào trở về. Đầu ngươi có đi đúng đường không vậy? Lão già râu chữ bát ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Chắc là đúng. Triệu Bân lấy ra bầu rượu, tiện tay ném cho lão già râu chữ bát. Đột nhiên, có tiếng gầm của dạ thú vang vọng trên bầu trời. Triệu Bân và lão già râu chữ bát đều nhìn quanh. Chớp mắt, nhìn thấy một con báo đen có đôi cánh dài từ xa đang phóng tới. Con báo đen này hẳn là có thuộc tính băng, toàn thân bộc phát ra khí tức lạnh giá. Trên lưng của báo đen còn có hai người, một trái một phải. Nhìn kỹ thì chính là những kẻ đã đuổi giết Triệu Bân trước đó. Thanh niên tóc đỏ và mụ già lưng còng, cả hai đều có cảnh giới quyền dương. Cũng không biết tìm đâu ra được báo đen có cánh này. Báo đen vô cùng hung hãn, trên người ngoài khí tức lạnh giá còn có không ít huyết tinh khí, chắc là từng nếm qua máu của rất nhiều sinh vật sống, trong đó có cả con người. Là huyết mạch đặc biệt. Triệu Bân lẩm bẩm nhìn thanh niên tóc đỏ. Nguyệt Thần đã từng nói, tất cả những người có mái tóc bất thường đều có huyết mạch đặc biệt. Hình như ta đã gặp mụ già kia ở đâu. Lão già râu chữ bát nhìn mụ già lưng còng lẩm bẩm. Trong lúc bọn họ còn đang lẩm bẩm, thì báo đen đã bay tới. Thân thể nó lơ lửng trên không, đôi cánh hung hăng vỗ mạnh, tạo ra một cơn lốc lạnh băng, giống như muốn thổi bay hai người Triệu Bân. Chắc là nó đói. Lão già râu chữ bát thầm nghĩ, dĩ nhiên là lão ta đang nói tới con báo đen. Ánh mắt nó lúc này trông vô cùng hung tàn, bạo ngược, nhìn trừng trừng vào mấy người bọn họ, như nhìn những khối thịt thơm béo, rất muốn ăn tươi nuốt sống. Có nhìn thấy cô gái này hay không? Thanh niên tóc đỏ cầm một cuộn tranh thả xuống từ trên không trung. Người được vẽ trên tranh chính là Mộng Điệp. Trong lòng Triệu Bân và lão già râu chữ bát đã sáng tỏ. Hai kẻ này hiển nhiên là những kẻ truy đuổi. Người đã chết, chú ấn tiêu tán. Vậy mà mấy kẻ truy đuổi vẫn không chịu buông tha, còn muốn tách ra tìm kiếm. Chưa từng gặp. Hai người cùng nhau lắc đầu. Thanh niên tóc đỏ thu lại cuộn tranh, nhưng vẫn không hề rời đi. Hắn ta nhìn về phía tay trái của Triệu Bân, cười nhạt. Nhóc con, chiếc nhẫn trên tay người có bán không? Tên nhãi này không hề ngu ngốc, mắt nhìn hàng rất tốt. Dường như hắn đã nhìn ra được chiếc nhẫn kia không hề tầm thường. Nói xong hắn ta còn liếc nhìn mụ già lưng còng, mụ ta cũng liếc nhìn hắn ta. Trong lòng cả hai liền có tia sáng lóe lên. Bảo bối, chắc chắn là bảo bối. Chỉ cần nhìn qua màu sắc và chất liệu là biết vật không hề tầm thường. Đấy cho một tên nhóc cảnh giới chân linh đeo trên tay thì đúng là lãng phí. Là bảo vật gia truyền, ta không bán đâu. Không bán thật sao? Ta không bán. Không bán thì phải chết. Thanh niên tóc đỏ hừ lạnh, từ trên không trung đánh xuống một chưởng. Chân nguyên cuồn cuộn dâng trào, tụ thành hư ảnh của một bàn tay khổng lồ giáng xuống. Bọn chúng rõ ràng đang muốn giết người cướp của. Mua bán chỉ là chuyện che mắt, giết người cướp của mới là chuyện mà bọn chúng muốn làm. Đối với một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh thì chỉ cần một tát là xong. Triệu Bân thuận thế rút kiếm, trường kiếm bổ đôi hư ảnh của bàn tay khổng lồ. Thanh niên tóc đỏ nhíu mày lại. Mặc dù hắn ta chưa dốc toàn lực, nhưng tên nhóc cảnh giới chân linh này cũng không phải dạng vừa. Đường đường là cảnh giới quyền dương đỉnh phong, thế nhưng chiêu thức của hắn lại dễ dàng bị một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh quá giải. Đúng là quá mất mặt. Quyền dương đỉnh phong là cái thá gì? Lão già râu chữ bát không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Đám người này không hề biết tên tiểu võ tu trước mặt đã từng giết chết một đại ma đầu cảnh giới địa tạng tầng 1. Hai kẻ này có hợp sức cũng không bằng tên đại ma đầu đó. Ta đổi ý rồi. Thanh niên tóc đỏ nở nụ cười gian ác. Ban đầu hắn chỉ muốn giết người cướp của, nhưng lúc này hắn lại rất hứng thú với Triệu Bân. Hắn ta chẳng những muốn cướp vật mà còn muốn cướp người. Tạm thời hắn sẽ không giết Triệu Bân, hắn ta muốn mang Triệu Bân về nghiên cứu kỹ. Nói không chừng, còn có thể khai thác thêm nhiều thứ tốt. Hắn ta cũng không có sở thích gì đặc biệt, chỉ muốn nghiên cứu mà thôi. Vừa dứt lời, thì hắn đã phất tay biến ra một tấm lưới lớn được dệt bằng chú văn. Triệu Bân không còn xa lạ gì với loại bí thuật này nữa. Lúc trước, lão già răng vàng cùng với thanh niên sở hữu mắt ma luân cũng từng sử dụng chiêu này. Sau khi hắn bị rơi vào tấm lưới thì không thể nhanh chóng thoát ra được. Trước khi Triệu Bân bắt đầu di chuyển thì hắn đã nghe thấy lão già râu chữ bát hờ lạnh một tiếng rồi quát lên. Lão già này tuy tu vi không cao nhưng đạo hạnh rất thâm sâu. Một tay lão kết ấn biến ra một ngọn lửa vàng cháy mạnh giữa không trung. Tấm lưới còn chưa kịp rơi xuống thì đã bị ngọn lửa vàng thiêu rụi. Chương 856, tốc chiến tốc thắng. Còn có một cái không sẽ chết. Thanh niên tóc đỏ nhếch miệng cười, nét mặt gian ác. Thiệt là lắm lời. Mụ già lưng còng đã không còn kiên nhẫn. Tay mụ kết ấn, niệm chú, khiến trên trời hiện ra lôi quang và thiên lôi, ngay lập tức đánh xuống. Uy lực của nó vô cùng kinh khủng. Một khi đánh trúng mục tiêu, thì ngay có một ngọn núi lớn cũng có thể bị đánh bể. Đã nói mà, thảo nào mụ ta trông rất quen. Lão già râu chữ bát lạnh lùng hừ một tiếng, tay lão đang kết ấn. Đào ảnh được lão ngân tụ trong lòng bàn tay đã chém ra ngoài, lập tức chặt đứt thiên lôi. Tiếng lưỡi kiếm ma sát vang lên chói tai. Kiếm Long Uyên trong tay Triệu Bân đã phóng ra, bắn thẳng lên trời nhanh như chớp. Hắn đang dùng hồn ngự kiếm nhắm thẳng vào thanh niên tóc đỏ. Còn con báo đen có cánh đang chuẩn bị công phạt lão già râu chữ bát cũng phải giật mình quay lại. Thuật ngữ kiếm à? Một kiếm của hắn khiến cho thanh niên tóc đỏ lẫn mụ già lưng còng đều trở tay không kịp. Nhìn thấy thanh kiếm đang phóng tới nhanh như chớp, con báo đen hung hãn cũng hoảng sợ, vội vàng dương cánh bay lên cao. Đây đâu? Lão già râu chữ bát lạnh lùng quát lớn, phối hợp với Triệu Bân sử dụng cấm chế trói buộc đối phương. Con báo đen vừa thoát ra đã bị phong ấn kìm hãm. Tuy chỉ trong một chớp mắt nhưng cũng đủ khiến cho kiếm Long Uyên của Triệu Bân kết liễu nó. Thanh kiếm xuyên thủng bụng của con báo đen, máu tươi phun ra dàn dụa chói mắt. Báo đen kêu rống rồi ngã xuống. Cả thanh niên tóc đỏ và mụ già lưng còng đều không thể đứng vững, lần lượt rơi vào trong núi rừng. Chết tiệt mà. Thanh niên tóc đỏ sử dụng bùa nổ để bật lên sườn đồi từ trong núi. Mụ già lưng còng cũng không hề chậm chạp, nhanh chóng nhảy xuống khỏi con báo đen. Thú cưỡi mà mụ ta mượn được đã bị giết chết, mụ chắc chắn phải bồi thường. Nhưng mụ còn để ý tới chuyện bản thân đã mất cảnh giác, để cho kẻ khác đánh lén hơn. Dù sao thì mụ ta đường đường là cảnh giới quyền dương đỉnh phong, lại bị cảnh giới chân linh dễ dàng công kích, trở tay không kịp. Tốc chiến tốc thắng. Triệu Bân và lão già râu chữ bát không hề yếu thế, cùng nhau giết tới. Lão già râu chữ bát nghênh chiến mụ già lưng còng. Nói là nghênh chiến cũng không chính xác. Lão ta đang cố kiềm chân mụ thì đúng hơn. Lão ta cũng là cảnh giới quyền dương, nhưng tu vi không cao bằng mụ già lưng còng, lại không quá thiện chiến, không phải là đối thủ của mụ. Lão ta chỉ có thể kiềm chân mụ, đợi Triệu Bân xử lý xong thanh niên tóc đỏ, thì hợp sức giết chết mụ ta. Lão rất là tin tưởng Triệu Bân. Một khi hắn đã nổi điên lên rồi, thì kẻ kia chẳng thể nào là đối thủ của hắn được. Ta đắc rồi, đợi ta bắt được ngươi thì nhất định sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Thanh niên tóc đỏ quát lớn, không hề nương tay, toàn lực tấn công. Khi hắn lao xuống, một luồng kiếm khí phóng ra ma sát với không khí, tạo nên những âm thanh chói tai. Triệu Bân lấy hồn ngự kiếm chặn lại đúng lúc. Đánh! Thanh niên tóc đỏ niệm chú định thân. Ngay lập tức hai mắt hắn ta đỏ ngầu, từ trong tròng mắt bắn ra hai tia sáng màu máu. Hắn ta đã có kế hoạch kỹ lưỡng, trước tiên dùng chú định thân khóa chân Triệu Bân, sau đó dùng hai tia sáng màu máu xé cánh tay của Triệu Bân xuống. Đấu pháp chẳng có vấn đề gì, vấn đề là hắn ta đã chọn nhầm đối thủ. Triệu Bân mở kỳ lân thể, chân nguyên đan hải cuồn cuộn tụ thành chân nguyên hộ thể. Chú định thân đối với hắn chỉ là trò trẻ nít. Hai tia sáng màu máu của đối phương bắn ra cũng có thể tránh khỏi trong nháy mắt. Tên lôi trận! Triệu Bân vừa quát vừa cúi thấp người xuống. Kiếm Long Uyên của hắn đã cắm thẳng xuống đất. Đột nhiên mặt đất tách ra, từng luồng lôi điện bắn ra từ dưới lòng đất. Mỗi một luồng lôi điện đều gây ra lực sát thương cực lớn. Thanh niên tóc đỏ không kịp đề phòng, bị trúng chiêu, máu chảy giàn giụa. Cũng may hắn ta đủ mạnh để chống lại lôi điện, dùng khí lực chống lại thiên lôi trận. Sau đó, hắn ta lại đánh ra một chưởng cực kỳ bá đạo xuống mặt đất, mạnh mẽ xé nát thiên lôi. Thấy vậy, Triệu Bân cũng không hề kinh ngạc. Ngay trước khi thiên lôi trận bị phá, ba ngọn phi đao đã được hắn phóng ra ngoài. Tất cả đều có treo bùa lôi quang. Tiếng nổ vang lên, thanh niên tóc đỏ vừa mới bộc phát sát chiêu, thì hai mắt đã đen kịch. Lúc này Triệu Bân liền lướt tới, gần như một bóng ma, giáng uy long chưởng thẳng lên ngực hắn ta. Một chưởng của gia chủ Triệu gia đánh vô cùng mạnh mẽ. Một võ tu cảnh giới quyền dương như thanh niên tóc đỏ cũng không thể chịu nổi một chưởng này. Chân nguyên hộ thể bị đánh nát, chưởng lực xâm nhập vào khí lực của hắn, khiến xương ức bị đánh gãy vô cùng đau đớn. Nhưng cảm giác đau đớn nhất vẫn còn ở đằng sau. Thanh niên áo đỏ cố gắng đứng vững. Ngay lúc đôi mắt hắn sáng trở lại, thì liền nghe thấy tiếng rồng ngâm. Triệu Bân đã thi triển long ngâm hổ gầm, phối hợp với võ hồn, tạo nên một chiêu thức có lực sát thương chí mạng. Thanh niên tóc đỏ trên trĩ, hắn ta bị hỏng tới mức thất khiếu đều chảy máu. Trong lúc hắn ta tìm đường rút lui, thì một bàn tay ấm nóng đã nắm lấy cổ tay của hắn. Sau đó hắn liền bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, thân thể mất thăng bằng, bị Triệu Bân nhấc lên. Thấy thanh niên tóc đỏ bị tóm gọn, lão già râu chữ bát liền thốt lên một tiếng cười sảng khoái. Tên tiểu võ tu này còn có một chiêu đập người. Lão già mặc mãng bào trước đây có cảnh giới địa tạng cũng không chịu nổi chiêu này của hắn, đừng nói một nhóc cảnh giới quyền dương nhỏ nhoi. Thanh niên tóc đỏ bị đập xuống, khiến các đá chỗ đó bay tứ tung. Hắn ta ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi cao hơn một thước, cả người bị đập ác liệt tới mức thần trí cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Hắn ta gầm lên một tiếng, cơn phẫn nộ của hắn dâng lên tới tột đỉnh. Lần này tới Triệu Bân không kịp đề phòng, trước khi đập thanh niên tóc đỏ xuống đất lần nữa thì hắn ta đã bất ngờ nhảy ra. Thanh niên tóc đỏ mở một cấm thuật, giữa ấn đường của hắn nổi lên chú văn hình ngọn lửa, chắc là cấm pháp quyết mạch truyền thừa. Hiện giờ mở ra, khí huyết của hắn trở nên cường bạo vô cùng, thân thể trong nháy mắt cao lên hai trượng, khiến y phục màu đen trên người nứt toát. Trên ngực còn lộ ra những chú văn kỳ dị, quý dị hơn chính là một bên vai còn lộ ra những lớp vảy màu đen sẫm. Đây là loại huyết mạch gì vậy? Triệu Bân lẩm bẩm. Thanh niên tóc đỏ có vảy trên người, trên trán còn có thêm một cái sừng giống như sừng bò, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy hắn ta càng lúc càng trông giống yêu quái. Chỉ riêng hình thái lúc này cũng đã đủ để dọa chết người rồi. Loại huyết mạch gì đây? Lão già râu chữ bát nhíu mày. Người kinh nghiệm phong phú như lão cũng chưa từng gặp qua chuyện như thế. Chỉ có mụ già lưng còng là hiểu. Tất nhiên không dây dưa với hai người Triệu Bân nữa. Mụ ta ngay lập tức đánh ra một chưởng, khiến cho lão già râu chữ bát học máu lui về sau. Đừng thấy mụ ta già cả cộng lưng mà xem thường, những đòn tấn công của mụ vô cùng linh hoạt, lại vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt bước lui lão già râu chữ bát. Đã bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên có kẻ khiến cho ta tức giận như vậy. Thanh niên tóc đỏ nhe răng cười, nặng nề bước về phía Triệu Bân. Mỗi một bước chân của hắn đều khiến cho mặt đất rung chuyển. Mặc dù hắn ta chỉ có cảnh giới quyền dương, nhưng dường như đã đạt được uy thế của địa tạng. Lúc hắn ta nhe răng cười, đối phương còn có thể thấy trong miệng đã có răng nanh. Tới tận lúc này, hắn ta thực sự đã biến quá xong. Thanh niên tóc đỏ bước từng bước tới, mặt đất dưới chân đều nứt toát. Sau khi mở ra cấm thuật, khí tức hắn ta đã tăng cao vượt bậc. Tu vi cảnh giới quyền dương trong chớp mắt biến thành tu vi cảnh giới địa tạng. Tuy rằng hắn ta không ma hóa, nhưng cũng giống như ma hóa, bạo phát chân nguyên, khí tức làm chấn động cả một mảnh núi rừng. Nguồn năng lượng vừa được bơm thêm vào cơ thể quá mạnh mẽ, hắn ta không thể nào khống chế được. Ngay cả thần trí của hắn cũng dần dần bị ăn mòn, làm hắn mất sự tỉnh táo. Hai mắt hắn bị bao phủ bởi màu máu đỏ ngầu. Triệu Bân tấn công nhanh như chớp, một kiếm đâm tới. Thanh niên tóc đỏ âm thầm cười một tiếng. Hắn ta chỉ đứng yên tại chỗ. Lúc sắp bị trúng chiêu, thì hắn ta liền vươn tay nắm chặt lấy mũi kiếm. Cho dù chân nguyên của Triệu Bân có dâng lên mãnh liệt tới thế nào, thì cũng không đâm sâu thêm được một phân nào nữa. Mạnh như vậy hay sao? Lão già râu chịu bát kinh ngạc. Lão ta biết Triệu Bân đã đâm tới một đường kiếm mạnh mẽ tới bực nào, nhưng nó vẫn dễ dàng bị chặn lại. Chỉ có mụ già lưng còng biết rõ thanh niên tóc đỏ có cấm thuật truyền thừa. Một khi mở ra cấm thuật thì tu vi sẽ đạt tới cảnh giới địa tạng. Triệu Bân cho dù có mạnh thì một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh cũng sẽ có được bao nhiêu chiến lực. Chắc chắn hắn không thể gây ảnh hưởng gì lớn tới cảnh giới địa tạng. Hình thái này thật là bá đạo. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được thực lực của thanh niên tóc đỏ một cách rõ ràng. Kẻ đối diện hắn lúc này đã không còn là người nữa. Hắn ta đã hoàn toàn biến thành bộ dạng của yêu quái. Thể chất quá cường đại. Ngay cả một người đã mở ra kỳ lân thể như Triệu Bân cũng không thể gây ra thương tổn cho kẻ này dù chỉ một chiêu. Chết đi! Thanh niên tóc đỏ rú lên, một tay khóa chặt kiếm Long Uyên, tay kia vươn ra muốn tóm lấy Triệu Bân. Triệu Bân đã đoán trước được, hắn bay về phía sau tránh né. Trong khi hắn đang lui về phía sau, thì hai ngón tay của hắn liền khép lại, cách không điểm về phía thanh niên tóc đỏ. Hai ngón tay điểm ra một luồng khí huyền hoàng sắc nhọn, xuyên qua không trung. Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn khó có thể phá vỡ phòng ngự của thanh niên tóc đỏ, chỉ có thể khiến đối phương phát quả một chút. Thanh niên tóc đỏ lao tới, mở ra cấm thuật, rồi tốc độ cũng trở nên nhanh như chớp. Hắn ta tung một chưởng, mang theo quyết khí cuồng bạo đánh về phía Triệu Bân. Tới xem người mạnh tới đâu. Triệu Bân thầm nghĩ, không lùi bước mà tiếp tục tiến lên, cũng tung ra uy long chưởng nghênh chiến. Hai chưởng kình va chạm với nhau, nổ tung trên bầu trời. Triệu Bân bị hất văng, xương cánh tay kêu răng rắc, nhiều chỗ nứt toát. Ngược lại thanh niên tóc đỏ vẫn đứng vững không nhúc nhích, thực lực tuyệt đối có thể nghiền nát Triệu Bân. Là người đã buộc ta mở ra ma đạo. Triệu Bân không suy nghĩ, cánh tay kỵ lân lập tức mở ra ma đạo. Hình thái hắn đột nhiên thay đổi, mái tóc đen dài đổ xuống như thác nước, dần dần hóa thành màu đỏ. Trên ấn đường hiện lên ma văn, quanh thân tràn đầy huyết khí, chân nguyên cuồng bạo chảy trong cơ thể, sát khí yêu ma cuồn cuộn bộc phát. Trong hắn lúc này y hệt một lệ quỷ, một đại ma đầu hết sức khủng khiếp. Hắn có thể mà quá, cảnh tượng này thật quá khủng khiếp. Mộ Dạ lưng còng kinh hãi không thôi. Mộ ta không ngờ một tiểu võ tu lại có năng lực này. Lão già râu chịu bát thì khá bình tĩnh, lão ta đã thấy Triệu Bân ma hóa từ trước nên không có gì ngạc nhiên. Lão ta còn nhớ rõ trận chiến dưới địa cung ngày hôm đó. Chính vì lão ta biết thực lực của Triệu Bân, cho nên hôm nay lão mới không bỏ chạy. Tên tiểu võ tu này chỉ cần ma hóa thì ngay cả lão già mặc mãng bào cũng tiêu tùng. Thì hai kẻ truy đuổi kia chẳng qua cũng chỉ là trẻ nít mà thôi. Khí huyết rất là thuần khiết. Thanh niên tóc đỏ thè cái lưỡi đỏ tươi ra liếm, răng nanh của hắn phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn ta cho rằng Triệu Bân có ma hóa thì cũng chẳng có gì khác biệt. Dù mạnh tới đâu, cũng chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới chân linh mà thôi. Triệu Bân vung tay lên, kiếm Long Uyên được triệu hoán, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Đã vào trận chiến, thì không được sợ hãi. Cho dù thanh niên tóc đỏ lúc này rất mạnh, nhưng so với lão già mặc mãng bào dưới địa cung, thì vẫn còn kém xa. Cùng có tu vi cảnh giới địa tạng, nhưng lão mới là thật, còn thanh niên tóc đỏ chỉ là hàng nhái mà thôi. Đấy, ta tiêu diệt ngươi. Thanh niên tóc đỏ vung tay lên thật mạnh, nằm ngón tay mở ra hướng về phía Triệu Bân. Đột nhiên, một biển máu từ phía sau lưng hắn ta tràn ra bao vây Triệu Bân. Đây là thuật độn thủy, nhưng cũng không hoàn toàn là thuật độn thủy, mà là truyền thừa huyết mạch của hắn. Sóng gió âm âm quay cuồng, cấp bậc của bí thuật này không hề thấp. Cảnh giới quyền dương bình thường đối đầu với bí thuật này, thì hơn phần nữa sẽ bị nghiền nát ngay. Triệu Bân mạnh mẽ vùng kiếm chém đôi biển máu, giống như có một con dao long đang phóng ra từ trong kiếm của hắn. Thanh niên tóc đỏ cười khanh khách như u linh giết tới. Không chờ Triệu Bân đáp xuống thì hắn đã há miệng nôn ra một đống máu. Trong lúc Triệu Bân đỡ thanh kiếm phía trước ngăn đống máu bắn vào người, thì thanh niên tóc đỏ lại bắn ra lôi điện từ hai tròng mắt đỏ lồm trúng vào hai bá vai của Triệu Bân. Nếu như Triệu Bân không có chân nguyên ma đạo hộ thể, thì hai luồng lôi điện kia đã xé nát thân thể của hắn rồi. Xem ra hắn đã quá xem thường thanh niên tóc đỏ mang hình thái quái vật này. Tiểu bối, kết thúc rồi. Thanh niên tóc đỏ cười gằn, một tay kết ấn quyết. Một tiếng động vang lên. Tiếp tới, liền xuất hiện một cái chuông khổng lồ màu đen từ trên trời rơi xuống. Cái chuông cao 7-8 trượng, trên thân khắc đầy những ký hiệu cổ xưa quý dị, đang trùm lên đầu của Triệu Bân. Đây hẳn là một bí pháp không thuộc về giới võ tu, mà thuộc về giới pháp tu. Thanh niên tóc đỏ quát lớn, tay liên tục kết ấn quyết. Chỉ một cái chuông mà muốn nhốt được ta hả? Chuông khổng lồ rung chuyển về thanh âm lạnh như băng của Triệu Bân. Triệu Bân vừa dứt lời, thì cái chuông ầm ầm nứt toát, đã bị một cổ khí thế cường đại đánh bể. Thanh niên tóc đỏ trở tay không kịp, cũng bị phản vệ. Hắn ta ngã nhào tại chỗ, trong miệng trào máu. Không biết là do bị thương vì cái chuông, hay do cấm thuật đang ăn mòn hắn ta. Khi thấy tiền gió, lão già râu chữ bát cách đó không xa đã vô cùng sửng sốt. Mộ già lưng còng đang chiến đấu với lão cũng chết lặng. Mộ ta xác định mình không có hề nhìn lầm, tuyệt đối là khí thế thiên võ. Chuyện này thật quái dị, chỉ là một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh mà có thể bộc phát khí thế thiên võ. Hắn lấy đâu ra bản lĩnh như thế? Thầy ra hắn vẫn còn giấu bài chưa lật. Lão già râu chữ bát thổn thức tặc lưỡi, bị kinh động không thôi. Người sửng sốt nhất vẫn là thanh niên tóc đỏ. Hắn ta vốn nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, thật không ngờ Triệu Bân lại có thể phá được cục diện. Cảnh giới chân linh bộc phát khí thế thiên võ, hắn đã làm điều đó như thế nào? Tiền bối, tôi lượt ta. Hai tay Triệu Bân siết chặt kiếp long uyên, đâm tới một đường kiếm cực nhanh và mạnh mẽ. Máu tươi phục ra, Triệu Bân trong trạng thái ma hóa, nhờ vào kỳ lân thỉ, xuất ra một đường kiếm cực kỳ uy lực, đủ để đâm thủng chân nguyên hộ thể của đối phương, cũng đã đánh nát lớp vảy trên ngực đối phương, làm cho mũi kiếm xuyên qua ngực của hắn ta. Nhóc con, đốt, đánh hay lắm. Thanh niên tóc đỏ cười gằn tức giận, khí thế lại càng cuồng bạo hơn. Triệu Bân kêu rên, lại bị hất văng. Thanh niên tóc đỏ áp sát lại. Trước khi Triệu Bân tiếp đất, thì hắn đã giữ lấy mắt cá chân của Triệu Bân bằng một tay, sau đó đập mạnh thân thể của Triệu Bân xuống. Hắn ta đập Triệu Bân một cách vô cùng hung hãn. Nhìn lực cánh tay mà hắn sử dụng cũng đủ. Chỉ cần đập thêm mấy lần, Triệu Bân sẽ nát như tương. Đập to. Triệu Bân hừ lạnh. Hắn mới là chuyên gia đập người. Tất nhiên, hắn cũng biết cách thoát khỏi cục diện. Một lần nữa, hắn ta lại thi triển khí thế thiên võ. Trước khi thân thể tiếp đất lần nữa, Triệu Bân đã có thể bước lui thanh niên tóc đỏ, thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Nhóc con, đánh xong chưa vậy? Lão già râu chữ bát gào lớn rồi nhảy dựng lên. Lão ta đang bị mụ già lưng còng đuổi theo, trên người bê bết máu, xem chừng đã bị ăn đòn không nhẹ. Lão ta đang chờ Triệu Bân tới giúp, nhưng hắn thì sao? Tình hình của hắn lúc này cũng không có lạc quan cho lắm. Có thể đánh thì đánh, đánh không được thì mau chạy đi, còn ta ở đây đã sắp không cầm cự được rồi.